Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tử ra. Tà trưởng lão hói đầu và 6-7 người khác đứng chung một chỗ, cách đó 30 thước. Thả thất hoàng tử ra. Ngươi lập tức chạy trốn thì còn có một đường sinh cơ à, ánh mắt của tên hộ vệ kia lập lòe không thôi. Giờ khắc này. Tâm thần của người thân hoàng thất kéo căng, âm thầm tụ lực. Chỉ cần La Thiên vừa thả thất hoàng tử ra thì bọn hắn sẽ xuất thủ như sấm sét. La Thiên không để ý đến bọn họ mà ném ánh mắt đùa cợt về phía thất hoàng tử Lý Diệu. Thất điện hạ, ngươi có còn nhớ rõ hay không? Ở trong bí viên hoàng thất, là ai đã cứu ngươi một mạng chứ? Một tay của La Thiên chậm rãi kích thích chui hồng liên kiếm. À! La Thiên, bản điện sai rồi. Ta nợ ngươi một cái mạng, không nên vong ân phụ nghĩa mới phải. Thất hoàng tử cầu khẩn nói. Thả bản điện ra, ta bảo đảm sẽ để cho ngươi bình yên rời khỏi nơi này. Được. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. La Thiên đột nhiên dùng sức, ném thất hoàng tử về phía những người mạnh nhất trước mặt. Vù vù vèo. Thất hoàng tử bị ném ra ngoài 10-20 thước, người còn đang ở trên không trung, trong lòng đã cuồng hỉ không thôi. Không ngờ hắn lại còn sống. La Thiên không hạ sát thủ. Thật tốt quá. Tên ngu La Thiên này. Trong lòng đám người tà trưởng lão hói đầu đều khẽ giật mình, khó có thể tin được. Không nghĩ tới La Thiên lại dễ dàng bỏ qua thất hoàng tử như vậy. Bảo vệ hoàng tử, tên hộ vệ kia phi thân bắn qua tiếp ứng thất hoàng tử. Bắt lấy La Thiên. Bản điện muốn làm cho hắn sống không bằng chết. Sau đó mới giao lại cho phụ vương để khánh công. Sắc mặt của thất hoàng tử có chút ngoan độc, nói. Ánh mắt tràn ngập sự mỉa mai nhìn về phía La Thiên. Kha kha kha. Tiểu bối nhà ngươi còn không bó tay chịu trói. Vẻ mặt đám người tà trưởng lão trở nên hói đầu tàn nhẫn, phi thân bay thẳng về phía La Thiên. Cùng lúc đó hồng liên kiếm trong tay La Thiên được rút ra. Tranh. Phan. Một tiếng kiếm minh réo rắc vang lên, một thanh bảo kiếm tràn ngập hoa văn trong suốt hiện ra, ánh sáng nở rộ. Thanh kiếm kia. Tim của đám người trưởng lão hói đồ đập nhanh, có chút bất an không hiểu. Chấm dứt. Chân khí bên trong khí hải của La Thiên điên cuồng tràn vào trong đó, tay chém ra một kiếm. O-O-N-G. Hồng liên kiếm chém ra một đạo kiếm liên sáng lạng màu đỏ, hoa mỹ mà tráng lệ, tỏa ra một cổ khí tức kinh khủng có thể thiêu đốt vạn vật. Trong chốc lát, một mảnh bầu trời đêm cũng bị đạo kiếm quang lộng lẫy kia nhuộm đỏ, giống như án mây hồng vậy. Kiếm này. Không tốt. Vẻ mặt của đám người trưởng lão hói đầu, thất hoàng tử tràn ngập sợ hãi. Ở dưới cổ uy áp nóng bỏng này, tất cả mọi người đều cảm thấy hít thở không thông, vận chuyển chân khí, cơ thể muốn nhúc nhích cũng vô cùng khó khăn, gian nan. Ngăn hắn lại. Người phe thân hoàng thất gào thét, chân khí bạo phát, hoặc là thi triển bí thuật, ánh sáng chói mắt nở rộ. Sưu, đạo kiếm quang như rặng mây đỏ rực rỡ kia khẽ quét qua. Phốc phốc sưu. Đủ loại thủ đoạn phòng ngự của mọi người bị diệt sát giống như là giấy vậy. A a. Tên hộ vệ và 2 gã đạo sư bảo vệ ở bên người thất hoàng tử lập tức tan thành mây khói. Không. Chương 210, nhất kiếm hủy diệt, tông môn siêu nhiên. Thất hoàng tử phát ra tiếng trống kinh sợ từ tận đáy lòng, ánh sáng rực rỡ do bảo giáp bên ngoài thân tỏa ra trong chớp mắt đã bị dập tắt, cháy thành tro tàn. A. Thất hoàng tử tuyệt vọng hối hận không thôi, sau khi hét thảm một tiếng, ánh sáng như rặng mây đỏ nuốt hết lấy hắn, sau đó trực tiếp tan rã. Chỉ vẻn vẹn trong vòng nửa hơi. Các cao thủ cấp đạo sư ở đây, toàn bộ đều bị hóa thành tro bụi. Bởi vì những người này đứng chung một chỗ cho nên không kịp trốn tránh, tất cả đều bị diệt. Ngươi! Sao ngươi lại có thần binh cường đại như thế chứ? Vẻ mặt của đạo sư hói đầu hoảng sợ. Trên người có một mảnh khí thể đen nhánh như mây lan tràn, nhưng mà hắn chỉ kiên trì thêm được một chút thời gian là đã bị đạo kiếm quang kia tiêu diệt, hóa thành một đống mảnh vụn cháy đen. Vù vù sưu. Trong bầu trời đêm, rất nhanh đóa kiếm liên như rặng mây đỏ đang lan tràn ra kia đã tiêu tan. Ở tại chỗ chỉ còn lại một cái hố nóng bỏng đỏ thẫm, dung nham di chuyển, hình dáng giống như là hoa sen vậy. 8 gã cao thủ thân hoàng thất, bao gồm cả một vị trưởng lão thánh phủ. Toàn bộ đều bị chết hết. Vù vù, sắc mặt La Thiên tái nhợt, hít thở dồn dập, hầu như không đứng vững được nữa. lần này phát động Hồng Liên kiếm, tiêu hao so với lần trước còn lớn hơn rất nhiều. Mặc dù hắn đã tấn chức linh hải cảnh, thế nhưng cũng chỉ có thể phát động được một kiếm mà thôi. Lần ở Hồng Liên động phủ kia, bởi vì chiếm ưu thế sân nhà, có viêm lực trong động phủ cộng hưởng, làm cho uy lực càng lớn hơn nữa, đồng thời tiêu hao cũng không lớn lắm, cũng may La Thiên đã lợi dụng thất hoàng tử, làm cho cao thủ thân hoàng thất tụ tập ở bên ngoài 30 thước, ở trong phạm vi có uy lực tốt nhất, dùng một kiếm giết chết toàn bộ bọn họ. Nếu như những người này vây quanh hắn, La Thiên chỉ có thể phát động một kiếm, như vậy sẽ không có cách nào dùng một mẻ hốt gọn bọn chúng được cả. Không nên ở lâu, La Thiên ăn mấy viên đan dược khôi phục, đều tức tại chỗ, sau khi khôi phục được một hai thành chân khí hắn lại nhanh chóng lên đường. Cảnh tượng uy lực của Hồng Liên kiếm rất rõ ràng ở trong bầu trời đêm, cũng rất dễ bị phát hiện ra tung tích. La Thiên vừa mới rời khỏi một lúc thì vù vù sưu. Hai đầu kim sĩ ưng phá không bay tới, đáp xuống nơi vừa mới xảy ra trận chiến. Ở bên trên mỗi đầu kim sĩ ưng đều có trưởng lão tọa trấn, cộng thêm vài tên cao thủ cấp đạo sư. Lực phá hoại thật là đáng sợ. Nam cung trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn cái hố đỏ thẫm hình hoa sen kia, lúc này bên trong vẫn còn nham thạch cuồn cuộn. Ở hiện trường, ngay cả một cổ thi thể nguyên vẹn cũng không tìm thấy được. Lâm trưởng lão, chẳng lẽ phía sau vị đệ tử kia của ngươi còn có cao thủ tương trợ hay sao? Nam cung trưởng lão nhìn về phía Lâm Đông Phong đang đứng ở bên kia. Ta không dám khẳng định chính xác. Lâm Đông Phong kinh nghi bất định, khó có thể tin được, dùng thực lực hôm nay của hắn, muốn nghiền ép trưởng lão thánh phủ bình thường cũng rất khó để tạo thành được lực phá hoại như vậy. Hai gã trưởng lão không dừng lại quá lâu, rất nhanh đã dẫn người chia nhau ra tìm. Dưới màn đêm, tốc độ của La Thiên đã dần dần ổn định lại, không ngừng rời xa trục nhật thánh phủ. Bởi vì chân khí thiếu thốn cho nên hắn chỉ có thể duy trì được tốc độ của linh hải nhất trọng phổ thông mà thôi. Lại đi được lộ trình 200 dặm, ở phía chân trời có một tia màu trắng bạc hiện lên, màn đêm đã lui lại. Thể xác và tinh thần của La Thiên mỏi mệt, chân khí lại lần nữa tiêu hao, trở nên trống không. Hắn tìm được một gò núi, mượn nhờ cây rừng yểm hộ, bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức. Một lúc lâu sau, chân khí trong cơ thể La Thiên đã được khôi phục tới 4-5 thành, đang chuẩn bị lên đường. Lúc này phía chân trời có tiếng xé gió truyền đến, một đầu kim sĩ ưng đập vào mi mắt của hắn. Trong lòng La Thiên căng thẳng, bây giờ không phải là ban đêm, hắn không có cách nào phát động được hiệu quả ẩn thân của ám ảnh phi phong được. Xuống dưới nghỉ ngơi một chút đi. Đầu kim sĩ ưng kia chậm rãi đi tới, bên trên truyền tới một đạo thanh âm già nua quen thuộc. Ồ! Chỉ thấy Lâm Đông Phong mang theo vài tên đạo sư thánh phủ đóng quân ở gần đó. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ dị sắc, hắn phát động linh thức, bao phủ phạm vi hơn 100 thước. Lúc này hắn mới dám xác nhận, quả thật người đến đây là Lâm Đông Phong, không phải là người khác ngụy trang. Đạo sư! Một đạo thanh âm vang lên ở trong đầu của Lâm Đông Phong. Thứ La Thiên sử dụng không phải là chân khí truyền âm, mà là linh thức truyền âm cao minh hơn nhiều. Sau khi truyền âm, La Thiên lập tức rời khỏi nơi này. Mi tâm Lâm Đông Phong nhảy dựng lên, phân phó vài tên đạo sư đóng quân tại chỗ, sau đó tự mình rời khỏi nơi đóng quân. Một lát sau, trước một vách núi không trọn vẹn, Lâm Đông Phong đã nhìn thấy thân ảnh một thiếu niên đeo áo choàng sau lưng. Hảo tiểu tử! Quả nhiên ngươi không dễ dàng chết đi như vậy à, Lâm Đông Phong như trút được gánh nặng, miệng nở một nụ cười. Đạo sư, bây giờ đệ tử đã không thể ở lại được Thương Vân Quốc nữa rồi, đệ tử nên đi tới nơi nào đây? Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ mê man, dùng giọng thỉnh giáo nói. Đối với Thương Vân Hoàng Thất, trong lòng hắn sinh ra sát ý và sự phẫn nộ. Nhưng bản thân lại không đủ thực lực, chỉ có thể chạy xa xứ mà thôi, xem ra. Đây là ý trời a, Lâm Đông Phong cảm khái thở dài một tiếng. Ý trời? La Thiên khẽ giật mình, đột nhiên hắn nhớ tới Lâm Đông Phong đã từng nói qua, sau khi tấn chức linh hải cảnh hãy đi tìm đối phương. Lần trước, sau lần tụ hội ở sư môn, sư tổ ngươi từng để lại cho ngươi một phần cơ duyên. Lâm Đông Phong lấy ra một phong thư và một cái lệnh bài. Hai vật này chính là thứ mà Tiềm Long cư sĩ đưa cho hắn. Xin đạo sư nói rõ. Trong lòng La Thiên hiếu kỳ, tâm tư và cơ duyên mà đạo sư nói tới là vật gì cơ chứ? Ta sẽ hỏi ngươi một vấn đề trước. Trong suy nghĩ của ngươi, thế lực khổng lồ nhất ở bên trên đại lục này là gì? Lâm Đông Phong mở miệng nói. Hẳn là vương triều, thí dụ như Xích Long vương triều, hay là những gia tộc thuộc thập đại gia tộc ẩn thế trên đại lục A, La Thiên suy tư nói. Mạnh mẽ như Xích Long vương triều, diện tích quốc thổ gấp trăm lần Thương Vân quốc, thống trị hơn 20 quốc gia phụ thuộc, hàng năm cũng có trên trăm quốc gia phải tới cống nạp. Một tên thân vương của vương triều đã có thể làm cho hoàng thất của một quốc gia hoảng sợ. Ha ha, vương triều chỉ có thể được coi là một trong các thế lực mạnh nhất ở thế tục mà thôi. Lâm Đông Phong lắc đầu cười cười. Ở trên khối đại lục này, chúa tể chính thức là bốn đại tông môn, sắc mặt của Lâm Đông Phong bắt đầu nghiêm trọng. Bốn đại tông môn? So với vương triều còn lợi hại hơn hay sao? La Thiên nheo mắt lại. Trong mắt hắn, một tên thân vương của vương triều đã có uy năng tạo ra sóng gió ngập trời rồi. Dốc hết một vương triều ra, không biết còn có bao nhiêu cường giả và thế lực như thế nữa. Bốn đại tông môn ở bốn vực Đông Tây Nam Bắc, siêu việt thế tục, ở trên cao hơn tất cả các thế lực. Trong mắt Lâm Đông Phong có một tia nghiêm túc và hướng tới, bá chủ Đông Vực là Xích Long Vương Triều, thế nhưng hàng năm bọn họ cũng phải cống nạp một lượng tài nguyên khổng lồ cho Vân Tiêu Tông. Xích Long Vương Triều cũng phải thượng cống hay sao? Trong lòng La Thiên nhất lên sóng gió ngập trời. Xích Long Vương Triều thống trị Đông Vực, trăm quốc gia phải cống nạp. Chính là siêu cường quốc A mà thế lực như thế lại phải thượng cống cho tông môn. Xích Long Vương Triều, nhiều nhất chỉ được xem như là vân người phát ngôn ở thế tục do Vân Tiêu Tông khống chế mà thôi. Vân Tiêu Tông chỉ cần có chút suy nghĩ trong đầu là có thể thay đổi toàn bộ Vương Triều, cả người quản lý Vương Triều nữa. Lâm Đông Phong cười nói. Tùy ý hiệu lệnh Vương Triều, những tông môn này cũng thật là đáng sợ. La Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tông môn truy cầu võ đạo chung cực. Khinh thường tham dự vào chuyện đấu tranh quyền lợi của thế tục. Trong mấy trăm năm gần đây, cuối cùng cũng đã xuất hiện tung tích của võ giả thiên cấp, chính là ở trong bốn đại tông môn. Lâm Đông Phong tự thuật, tâm tình rất không bình tĩnh. Đạo sư, cơ duyên mà ngài nói, chẳng lẽ là chuyện có quan hệ với tông môn hay sao? Ánh mắt La Thiên sáng ngời. Loại truy cầu võ đạo chung cực này, coi rẻ tất cả tông môn thế gian này làm cho hắn rất hướng tới. Không sai. Lâm Đông Phong gật đầu nói. Ba tháng sau, Vân Tiêu Tông, một trong bốn đại tông môn sẽ tuyển chọn đệ tử, tổ chức khảo hạch nhập môn ba năm một lần. Chỉ cần thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử của Vân Tiêu Tông thì thân phận địa vị của ngươi sẽ siêu việt thế tục, dù là hoàng thất hay là trịnh thân vương, tuyệt đối không có dũng khí chính diện đe dọa tới tính mạng của ngươi. Lâm Đông Phong nói. Thật tốt quá, không ngờ lại có kỳ ngộ như thế. Trong lòng La Thiên đại hỉ. Ngươi cầm lấy phong thư đề cử và lệnh bài này là sẽ có tư cách tham gia khảo hạch nhập môn. Hai tay Lâm Đông Phong rung, đưa phong thư và lệnh bài về phía La Thiên. Đạo sư, La Thiên tiếp nhận tín vật, phát hiện ra khuôn mặt của Lâm Đông Phong có chút dãy dùa, tay cũng đang phát run. Khảo hạch nhập môn của tông môn cực kỳ tàn khốc, tỷ lệ tử vong cao tới bảy thành. Lâm Đông Phong hít sâu một hơi rồi nói. Coi như thông qua được khảo hạch. Trong tông môn cũng có cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Năm đó, vi sư may mắn thông qua khảo hạch, tiến vào Vân Tiêu Tông, thế nhưng lại bị người ta đánh cho căn cơ bị hao tổn, tu vi lùi lại. Nghe nói lời ấy, La Thiên hoảng sợ tới mức nghẹn ngào không nói được thành lời. Căn cơ của Lâm Đông Phong bị hao tổn, phí thời gian 30 năm, không ngờ lại có quan hệ với tông môn siêu nhiên này. Vi sư tin tưởng, dùng tư chất của ngươi, có tỷ lệ rất lớn thông qua khảo hạch tông môn. Nhưng mà, cường nhân năm đó của vi sư cũng ở trong Vân Tiêu Tông. Cho nên có thể nói là việc này phúc họa khó liệu a. Lâm Đông Phong cười khổ một tiếng nói. Thì ra là thế, trong lòng La Thiên chấn động, đã hiểu rõ sự xoắn xuýt trong lòng của Lâm Đông Phong. Lâm Đông Phong lo La Thiên sẽ dẫm vào vết xe đổ của hắn. Chương 211, phát lệnh truy nã trước vách núi, mặt trời mới mọc lên ở phương Đông. Trên tay La Thiên cầm hai loại tín vật. Cuối cùng cũng hiểu sự dãy dụa trong lòng của đạo sư. Siêu nhiên tông môn khiến vô số võ giả hướng tới, có điều gánh theo đó là vô vàn hung hiểm. Nhớ năm xưa khi Lâm Đông Phong bước trên con đường này đã phí thời gian 30 năm, nhân sinh u ám. Nhưng La Thiên còn gặp phải phong hiểm nhiều hơn cả Lâm Đông Phong. Mặt khác, lấy bối cảnh của Trịnh Thân Vương thì sẽ không dễ dàng gì cho La Thiên trở thành tông môn đệ tử. Chưa kể cựu nhân của Lâm Đông Phong còn đang ở Vân Tiêu Tông. 30 năm trôi qua, chẳng biết đối phương đã tiến bộ đến mức nào. Bất quá La Thiên tuyệt đối không phải loại người sẽ e ngại việc khiêu chiến. Đạo sư yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành tông môn đệ tử, hoàn thành tâm nguyện năm đó của ngài. Ánh mắt La Thiên rất kiên định. Xem như không có sự uy hiếp của Trịnh Thân Vương và Hoàng Thất. La Thiên nghĩ, nếu muốn bước lên con đường võ đạo đỉnh phong thì tông môn là nơi thích hợp nhất để hắn thu nhặt cơ duyên. Tốt. Lâm Đông Phong hài lòng nhìn hắn. Các phương diện của La Thiên đều vượt xa ông năm xưa, hắn một đường sáng tạo kỳ tích, thâm bất khả trắc, cho nên chỉ có tiến nhập siêu nhiên tông môn thì mới có thể giúp La Thiên thực hiện hoài bão của hắn. Thời gian kế tiếp, Lâm Đông Phong mang những tin tức liên quan đến việc khảo hạch nhập môn Vân Tiêu Tông, toàn bộ đều nói cho La Thiên biết. Đầu tiên, địa điểm tiếp dẫn việc nhập môn khảo hạch sẽ diễn ra ở Xích Long Vương Triều. Xích Long Vương Triều. La Thiên ngạc nhiên, đây là một nơi rất xa. Từ Thương Vân Quốc đến Xích Long Vương Triều án chừng cũng phải rộng ngang cỡ 20 quốc gia, bao gồm không ít vùng đất hoang hung hiểm. Lâm Đông Phong nhắc nhở. Khoảng cách xa như vậy, 3 tháng có đủ không? La Thiên hỏi. Cũng tạm. Trước tiên ngươi cứ đi đến biên cảnh Thương Vân Quốc, vi sư sẽ giúp ngươi chuẩn bị một con phi cầm tọa kỵ. Lâm Đông Phong đáp. La Thiên gật đầu, có phi cầm tọa kỵ, hiệu suất sẽ gia tăng hơn nhiều. Trước khi tạm biệt, La Thiên nhớ tới một việc, đó chính là người sáng tạo truyền thừa trục nhật. Truyền thừa đại nhật đồ này không trọn vẹn, ở trong đầu La Thiên thì thiên thư có thể gần như sử dụng vô biên. Dưới sự trợ giúp của Thiên Thư, La Thiên có thể đem truyền thừa đại nhật đồ truyền cho Lâm Đông Phong. Điều kiện tiên quyết là Lâm Đông Phong không được chống cự. Người sáng lập truyền thừa trục nhật. Lâm Đông Phong khiếp sợ, nhưng nghĩ lại thì La Thiên đã xông qua 10 tầng đấu linh tháp, có thể thu hoạch cũng không quá ngạc nhiên. Vốn Lâm Đông Phong cũng không muốn tiếp thu truyền thừa. Phần truyền thừa này ta chỉ phục chế một phần cho đạo sư, đối với ta sẽ không mấy ảnh hưởng. La Thiên mỉm cười giải thích, thuyết phục Lâm Đông Phong. Hắn vươn một ngón tay, điểm ở trên huyệt thái dương của người đối diện. Thoáng chốc, một luồng vận chuyển đại nhật đồ nóng rực đã dung nhập vào trong đầu ông, điểm bất đồng là đại nhật đồ này không trọn vẹn. Cuối cùng, La Thiên lại lấy ra một viên hồng liên quả, mạnh mẽ bắt Lâm Đông Phong phải nhận lấy. La Thiên làm như vậy là vì muốn Lâm Đông Phong sớm ngày đột phá địa nguyên cảnh, có thể che chở thân hữu ở Thương Vân Quốc. Còn nữa, nếu như Tiềm Long Môn hạ ngày sau có 2-3 vị địa nguyên cảnh thì thậm chí có thể phá vỡ Hoàng Thất. Việc Hoàng Thất vong ân phụ nghĩa đã triệt để làm lạnh tâm La Thiên, tương lai một ngày nào đó, chỉ cần có đủ thực lực, La Thiên nhất định phải diệt trừ Hoàng Thất. Vút. Thân hình La Thiên bay vọt, rất nhanh đã hóa thành một cái chấm đen. Lâm Đông Phong tay cầm hồng liên quả, ngẫm lại truyền thừa trong đầu mà tâm tình vô cùng phức tạp. Ông có loại cảm giác mối duyên phận sư đồ giữa mình và La Thiên sẽ sớm có ngày kết thúc. Mấy ngày sau, tin tức La Thiên bị Hoàng Thất phát lệnh truy nã đã truyền khắp toàn bộ Thương Vân Quốc, Tam Đại Thánh Phủ, các thế lực lớn của giới võ đạo đều chấn động. Ở các đại thành trì võ thị đều có thể thấy rõ bản truy nã La Thiên, vì chuyện này mà Thương Vân Quốc đã hạ vốn gốc, thậm chí còn hứa hẹn phong vương hầu cho kẻ tìm thấy. Trong lúc nhất thời, ở cả võ thị và chợ đen đều có đông đảo võ giả nhiệt tình phát động các cuộc tìm kiếm La Thiên. Đáng tiếc từ sau khi La Thiên rời khỏi trục nhật thánh phủ thì tin tức liền hoàn toàn biến mất, cho dù tìm được một vài đầu mối thì cũng sẽ sớm bị cắt đứt. Chương 212, tấn thăng tầng 20 ngày sau, phụ cận biên cảnh Thương Vân Quốc. Một gã đại hán cường tráng đeo đại đao ngang thắt lưng, cưỡi trên con chiến mã đi trên sơn đạo. Làn da tráng hán màu đồng, một thân cơ bắp cứng rắn như sắt. Thoạt nhìn đã thấy cực kỳ bưu hãn. Đứng lại. Một đội võ giả mặc hắc y lao tới từ sơn đạo, trên thân tràn ngập sát khí. Ha ha ha. Tùy tiện một đám láo nháo mà lại dám đánh cướp Nhâm Mổ. Đại hán nhếch miệng cười to. Keng, hắn rút từ bên hông một thanh đại đao, bộc phát ra uy thế khai mạch cửu trọng cường đại. Hừ. Vị võ giả cầm đầu kia vận chuyển khí cơ, một cổ uy áp ập tới. À, ra là linh hải cảnh. Có chuyện gì thì từ từ nói. Sắc mặt đại hán cường tráng đại biến, bộ dáng lấy lòng nịnh nọt. Vị võ giả linh hải hé mở bức họa, tiến hành so sánh. Bức tranh họa một thiếu niên tuấn tú, so với ngoại hình bặm trợn của đại hán thì đúng là một trời một vực. Ngươi tên gì? Võ giả linh hải cảnh cau mày, căn cứ theo đầu mối tình báo thì khả năng cao là mục tiêu mà bọn họ cần tìm đang hành tẩu tại vùng hoang vu sơn đạo này. Tại hạ Nhâm Phi, giang hồ thường xưng là Phách Tam Đao. Đại hán cường tráng hơi lộ ra vẻ tự ngạo. Lão đại, quả thật có nhân vật như thế, trước đây từng nhậm chức trong quân đội, về sau biến chất thành thổ phỉ. Một tên võ giả mặc hắc y thấp giọng nói. Có gặp qua người này không? Vị võ giả dẫn đầu mở bức họa đang cuộn tròn ra, lộ ra chân dung của một thiếu niên mặc áo choàng, đã từng thấy, thiên tài nhân bản La Thiên. Đại hán cường tráng liếc mắt liền nhận ra. Ngươi thấy ở nơi nào? Ánh mắt vị võ giả dẫn đầu sáng ngời. Trên bản tin về nhân bản, ai mà chẳng biết. Đại hán cường tráng cười nói. Cút đi. Vị võ giả dẫn đầu tức giận, trực tiếp đuổi đối phương đi. Đại hán cường tráng cưỡi chiến mã chạy trối chết. Mãi tới khi cách xa một khoảng lớn thì mới dừng lại, vẻ mặt hắn thất sắc, ngưng trọng lẩm bẩm, quả nhiên khu vực xung quanh biên cảnh kiểm tra càng nghiêm hơn, vì đại hán này chính là do La Thiên cải trang. Từ sau khi tu luyện Thiên Lô Bảo Thể, La Thiên đã nắm chắc hơn nhiều đối với việc điều khiển cơ thể, với sở trường lui cốt công, hắn thậm chí còn dịch dung tới trình độ mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Trước đó, La Thiên từng biến đổi thân phận vài lần, nhưng tình báo võ thì quá kinh khủng, dễ lộ kẻ hở, nếu hắn không nhanh chân tẩu thoát thì đã sớm bị để mắt tới. Chốc lát sau, phía trước xuất hiện một ngọn núi hình mũi khoan, xung quanh là rừng cây xanh ngắt. Chính là chỗ này. La Thiên nhìn chằm chằm ngọn núi kia. Dựa theo lời Lâm Đông Phong nói thì ông sẽ an bài một tòa kỵ phi cầm ở ngọn núi này. Có phi cầm, La Thiên có thể cấp tốc ly khai Thương Vân Quốc. Bỗng nhiên, La Thiên cảm thụ được một cổ cảm giác nguy cơ, là tạo hóa quyết cảnh báo. Cảm giác nguy cơ này không nói rõ được cũng không tả rõ được, La Thiên bấm pháp quyết, loại cảm giác nguy cơ kia chợt xa chợt gần, lại phản phất đến từ bốn phương tám hướng. Xem ra kiếp nạn chân chính sắp đến rồi. Trong lòng La Thiên trầm xuống. Trước không vội. La Thiên dừng bộ pháp, không vội đi đến địa điểm ước định, dù sao thì cũng không hẹn thời gian cụ thể với đạo sư. La Thiên cải biến phương hướng, tìm một chỗ dây leo bao trùm vách núi, tìm một vách động nho nhỏ rồi ngồi xếp bằng xuống, hắn không có tu luyện chân khí võ kỹ, mà là tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết. Mấy ngày gần đây, La Thiên tạo hóa quyết đã đạt tới một tầng viên mãn, hắn cần có cơ hội mới có thể xông phá bình cảnh. Giờ phút này cục diện không rõ, nguy cơ khó lường. La Thiên quyết định đem tạo hóa quyết tăng lên tới tầng 2, nắm giữ rõ ràng hơn thiên cơ mệnh số. Theo thời gian tu luyện, trong đầu La Thiên hiện ra một đoàn chùm sáng lập lòe tinh bạch, mặt ngoài nổi lên gần sóng trong suốt thanh văn. Nửa ngày sau, tinh bạch hư vô quang thái kia vẻn vẹn hiển hiện một chút màu sắc thanh văn. Quá chậm. La Thiên dừng lại, không khỏi nhíu mày. Bạch. La Thiên lật tay một cái, xuất hiện một chiếc lá có hình hầu bao. Chiếc lá triển khai, hiện ra một ít lộ dịch sáng long lanh óng ánh, giống như thủy tinh trong suốt hoàn mỹ. Lộ dịch này chính là thiên thần chân thủy. Thiên thần chân thủy chính là hấp thu thiên địa huyền cơ, hình thành một loại côi bảo, có thể giúp võ giả tăng lên nội tình cùng vận thế, thậm chí tại thời điểm đột phá cảnh giới địa nguyên còn có thể gia tăng một chút xác suất thành công. Hắn biết được những điều này từ thiên thư. Thiên thần chân thủy còn có khả năng hỗ trợ đẩy mạnh thiên mệnh tạo hóa quyết để tu luyện. La Thiên há miệng ra, hút sạch số thiên thần chân thủy ấy vào trong bụng, thoáng chốc. Một dòng thanh lưu chảy xuôi xuống thể nội của La Thiên, dung nhập vào tâm hồn và ý thức của hắn. La Thiên vận chuyển tạo hóa quyết, dẫn dắt cổ thanh khí này đi khắp cơ thể. Ông! Trong đầu hắn, chùm sách tinh bạch kia vẫn đang tiếp tục lượn lờ. Sau nửa canh giờ, chùm sáng tinh bạch dần chuyển hóa thành màu xanh nhạt như màu trời xanh, chung quanh lưu chuyển một tầng gợn sóng thanh văn. Đúng lúc đó, lực lượng tinh thần của La Thiên đã hoàn toàn thông suốt. Đột ngột xuất hiện một lần thuế biến, khí tức trên người hắn ngày càng nồng đậm và thâm thúy, phản phất như một vị trí giả cổ lão. Tạo hóa quyết, đột phá tầng 2. La Thiên mở choàng hai mắt, trước mặt hắn nổi lên một tầng gợn sóng thanh văn. Trong hư không vô hình điện mang hiện lên, uy áp tinh thần vọt lên cực kỳ cường đại, đủ để khiến cho linh hải cảnh cao giai cũng phải động dung biến sắc. Không chỉ có như vậy, khi La Thiên toàn lực thôi động tạo hóa quyết thì nơi mi tâm của hắn bất chợt hiển hiện một con mắt hư ảo màu xanh nhạt, đây chính là hình thức ban đầu của thiên nhãn. La Thiên cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Giờ phút này, giác quan của hắn trở nên nhạy cảm tới độ không gì sánh được, có thể phân rõ hết thảy khí tức hư vô giữa thiên địa. Loại phân rõ này không chỉ là đơn giản quan khí mà còn có thể nhìn thẳng vào bản chất các loại hư ảo khác biệt. Lúc đạt tới tầng một tạo hóa quyết, La Thiên chỉ có thể đơn giản cảm ứng hung cát, không cách nào suy tính cụ thể vấn đề. Nhưng từ sau khi tấn thăng tầng 2 xong, La Thiên có thể nắm giữ càng nhiều chi tiết mệnh số, suy tính nguyên do dẫn tới hung cát, thậm chí là nhìn trộm càng nhiều thiên cơ. Loại thủ đoạn này đã có thể xưng là chim bạc đại sư. Ta cũng muốn nhìn xem nguy cơ kiếp nạn lần này là từ đâu mà ra. La Thiên cười lạnh, thi triển thôi toán chi thuật. Ông! Con mắt nơi mi tâm của hắn chợt nổi lên từng tia thanh văn, ngón tay như liên bàn kết động, nhảy lên vô số gợn sóng màu xanh, dung nhập vào trong trường hà thiên địa mệnh số. Chương 213, tai vạ bất ngờ. Một lát sau, La Thiên suy tính xong, sắc mặt hơi trắng, tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Hư vô thiên nhãn giữa mày ảm đạm thu lại. Quả nhiên tạo hóa quyết tầng 2 không giống trước. La Thiên nở nụ cười. Căn cứ rất nhiều manh mối hiện có, hắn tiến hành suy tính mệnh số, nhìn trộm thiên cơ, tìm được nguyên do nguy cơ, thậm chí nhìn được những chi tiết nhỏ hơn. Lần nguy cơ này quả thật là một kiếp nạn. May mà La Thiên đã đột phá tầng thứ 2 của tạo hóa quyết, nắm giữ mệnh số thiên cơ càng rõ ràng hơn, đã có khả năng ứng đối. Khôi phục tinh lực trước. La Thiên lấy ra một cái sừng thú màu đen, nhắm hai mắt lại, khoanh chân ngồi xuống. Mấy canh giờ sau, màn đêm buông xuống. La Thiên hoàn toàn khôi phục, hắn đứng dậy xuất phát. Không lâu sau, ngọn núi hình mũi khoan xuất hiện trong tầm mắt. Ngọn núi này là nơi Lâm Đông Phong ước định, sẽ có người sắp xếp tọa kỵ phi cầm. La Thiên thở dài, có cảm giác trong đó có nguy cơ đang mai phục. Hắn vốn có thể không tiến vào ngọn núi này, nhưng bởi vì suy tính ra nguyên nhân cụ thể của mệnh số nên thành ra không thể bỏ mặc. La Thiên bình thản lên núi. La Thiên, cuối cùng ngươi cũng tới. Một thanh âm già nua tiều tụy truyền đến. Một lão giả chừng 40-50 tuổi mặc tông bào chui ra từ trong góc. Lâm Thúc, quả nhiên là ngươi. La Thiên nói, hóa ra người Lâm Đông Phong an bài là bào đệ Lâm Đông Xuyên của lão đại đương gia của Đông Xuyên Dược Phường. Giải thưởng truy nã La Thiên quá hấp dẫn, Lâm Đông Phong có quá ít người có thể tin được, cuối cùng đành phải để Lâm Đông Xuyên làm việc này. Chuyện này đã nằm trong dự tính của La Thiên. La Hiền Chất, phi cầm ta mang đến cho ngươi ở ngay bên kia. Lâm Đông Xuyên tập tễnh đi trước dẫn đường. Bọn họ bước đến một rừng cây nhỏ. Lâm Đông Xuyên đang chuẩn bị đi vào. Lâm Thúc, khiến ngài phải liên lụy chịu khổ rồi. La Thiên ngừng bước, khuôn mặt lộ vẻ sâu xa. Ngươi, thân hình Lâm Đông Xuyên rung lên, sau đó lệ tuôn như mưa. Bùng. Lâm Đông Xuyên quỳ xuống đất, ấy nấy nói, La Sư Điệt, Lâm Thúc vô năng, xin lỗi ngươi. Vèo. Vèo. Vèo. Chợt có mười mấy đạo khí tức mạnh mẽ tuôn ra từ trong rừng cây, tu vi thấp nhất cũng là linh hải tam trọng. Hai người cầm đầu là một nam tử mặt trắng cao gầy và một nam tử áo đen lưng hùng vai gấu. Hai người có tu vi linh hải lục trọng cùng ngũ trọng, khí tức vô cùng đáng sợ. Ha ha ha. La Thiên, từ biệt ở Vương Đô, giờ chúng ta lại gặp mặt. Nam tử áo đen cất tiếng cười to. Ra là Hứa phó bang chủ Thanh Xà bang. Vị này hẳn là bang chủ Quý bang. La Thiên bình tĩnh, không hề ngạc nhiên. Lúc trước khi mới đến Vương Đô, La Thiên giúp Đông Xuyên Dược Phường giải quyết phiền toái, từng có xung đột với Thanh Xà bang. Sau đó Thanh Xà bang nhận thua, phó bang chủ Hứa Văn Hổ tự mình đến hóa giải ân oán. Giờ phút này, Thanh Xà bang xuất hiện hoàn toàn ăn khớp với quẻ đoán mệnh của La Thiên. Tiểu tử! Tai vạ đến nơi, không ngờ ngươi vẫn trấn định như vậy. Bang chủ mặt trắng cười khẽ một tiếng. Vèo vèo. Hơn 10 vị cao thủ Thanh Xà bang vây quanh La Thiên. Đội hình lần này còn mạnh hơn Bảo Hoàng phái lần trước. Hay ngoài mặt thì ngươi trấn định, thực ra trong lòng đang vô cùng hoảng. Bang chủ lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm, trong mắt lóe lên hàn ý. Ở Vương Đô, Thanh Xà bang là thế lực ngầm khổng lồ nhất, là bóng ma bao phủ tầng lớp trung hạ ở Vương Đô, có thể nói là vương giả ngầm. Nếu lúc trước La Thiên không có quan hệ với trưởng công chúa và lấy được hảo cảm của quốc quân thì với bối cảnh của bang mình, Thanh Xà bang sẽ không chịu thua. Ha ha, rốt cuộc có phải hoảng hốt hay không thì đợi lát ngươi sẽ biết. La Thiên khoanh tay đứng thẳng, cười nhạt thản nhiên. La mổ chỉ muốn biết, lần này tam hoàng tử có đích thân tới đây hay không, vừa dứt lời, Thanh Xà bang chủ và phó bang chủ đều biến sắc, Ngươi? Sao ngươi biết? La Thiên ngươi giỏi lắm. Ngươi khiến bổn điện phải thán phục. Một nam tử nho nhã đi ra từ trong rừng cây. Đó đúng là Tam Điện Hạ Lý Dịch, đi bên cạnh y là một lão giả. Thế nhân chỉ biết ngươi có chiến lực áp đảo nhân bản, nhưng không biết ngươi còn có tài trí như vậy. Lý Dịch khen ngợi, lộ ra vài phần tiếc hận. Tam hoàng tử khống chế Thanh Xà Bang, tin tức này là tuyệt mật, rất ít người biết, dù có người biết thì cũng không có chứng cứ. La Thiên, ngươi chủ động đầu hàng đi. Nể chút ân tình dĩ vãng, bổn hoàng tử sẽ không để ngươi chịu khổ, còn bỏ qua cho cha con Lâm Đông Xuyên. Tam hoàng tử hòa nhã đề nghị. Ân tình. Khóe miệng La Thiên nhếch lên lộ vẻ tự giễu. Tại bí viên hoàng thất, hắn đã cứu Tam hoàng tử hai lần, hiện tại lại đổi lấy kết cục thế này. La Hiền Chất, lão phu thật sự xin lỗi. Lâm Đông Xuyên quỳ trên mặt đất, bi phẫn khóc lớn, Thanh Xà Bang nghiêm hình bức cung, giết hại hai nhi tử của ta, còn bắt cóc Sảnh Hàm, nếu ta không phối hợp thì bọn họ sẽ lăng nhục nàng. Nghe vậy, La Thiên chấn động, đám người kia quả thực là một đám súc sinh. Khi hắn đoán mệnh thì đã biết Lâm Đông Xuyên là người được ước định, lại bị Tam hoàng tử nắm giữ Thanh Xà Bang theo dõi, bị khống chế. Suy luận mệnh số cần căn cứ vào manh mối nhất định, đối với việc truy nã La Thiên, Đại hoàng tử, Tam hoàng tử, Thất hoàng tử chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tương lai. Trong ba người, Tam hoàng tử xuất thân thấp nhất nhưng lại có thể chống lại hai vị hoàng tử khác, có danh tài trí song toàn, kẻ này tuyệt đối không đơn giản. Bởi vậy hắn đoán Tam hoàng tử là kẻ khống chế sau màn của Thanh Xà Bang, suy đoán này rất hợp tình hợp lý, nhưng không ngờ Lâm Đông Xuyên lại bị bức cung như thế, còn mất đi hai người con trai, Lâm Sảnh Hàm suýt nữa đã bị lăng nhục, dù sao chuyện này cũng quá chi tiết tỉ mỉ, hắn không thể đoán ra được. Tam hoàng tử, ngươi có mệnh cách đế vương, vậy là kiên quyết muốn chọc đến La Mổ, đây đúng là nỗi bất hạnh trong số mạng của ngươi. La Thiên hít mắt, hàng quang lập lòe. Tiểu tử ngông cuồng, dám bất kính với Tam hoàng tử. Ban chủ Thanh Xà bùng nổ khí thế linh hải lục trọng, truy đuổi trưởng lão thánh phủ, hả? Tam hoàng tử sửng sốt, La Thiên còn biết bói toán xem mệnh ư? Lúc y sinh ra, từng có một vị đạo sĩ cao nhân nói rằng y có khí tượng đế vương. Mấy năm nay, quả thật y cũng đang dần tiếp cận ngai vị đế vương. Lời La Thiên vừa nói khiến y có cảm giác bất an. Ở trong bí viên hoàng thất, Tam hoàng tử từng không nghe La Thiên khuyên bảo, kết quả bị Khâu Việt Quốc bắt sống ở Huyền Linh Sơn. Điện hạ, hãy nhanh bắt lấy La Thiên, đừng để đêm dài lắm mộng. Lão giả râu bạc trắng bên cạnh Tam hoàng tử thúc giục, chương 214, dị thú địa cấp, bắt lấy La Thiên. Tam hoàng tử cắn răng ra lệnh. Nếu có thể bắt được La Thiên, có công hộ quốc thì rất có khả năng y sẽ được phụ vương phong làm thái tử. Xoạt xoạt. Bang chúng Thanh Xà Bang bộc phát chân khí, súng lại muốn bắt La Thiên. Ra tay đi. La Thiên quát lớn, tay cầm sừng thú màu đen. Oanh. Ngọn núi bỗng nhiên chấn động, cát bay đá chạy, cuồng phong càn quét. Này. Sao lại thế này, Tam hoàng tử và người Thanh Xà Bang không đứng thẳng nổi, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Nhìn kìa. Đó là Thanh Xà Bang chủ ngẩng đầu nhìn ra xa, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Cả người phát run. Oanh. Một vòi rồng đen ngòm khổng lồ bao trùm phạm vi trăm mét, bóng ma bao phủ tất cả mọi người. Sau một tiếng rít gào kinh thiên. Trong vòi rồng xuất hiện một con dị thú thượng cổ cao mấy chục mét. Gào. Oanh. Một cổ uy áp khủng bố ngập trời bao phủ mọi người. Dị thú địa cấp, sắc mặt Tam hoàng tử trắng bệch, vài tên Thanh Xà Bang sợ tới mức tê liệt ngã xuống mặt đất. Dị thú địa cấp. Dị thú thượng cổ tỏa ra uy áp ngập trời khiến mọi người run rẩy, hít thở không thông, chân khí trong cơ thể gần như đình trệ, không thể vận chuyển. Bùm! Bùm! Vài tên cao tầng Thanh Xà Bang cực kỳ sợ hãi, những người ngã xuống mặt đất. Hình như đây là thủy thú trong ghi chép của Thương Vân Quốc. Lão giả râu bạc kinh hãi hét lên thất thanh. Tại sao thủy thú này lại đột nhiên đột kích, Tam hoàng tử Lý Dịch mặt không còn chút máu? Y nhìn về phía La Thiên theo bản năng, việc này tuyệt đối không phải trùng hợp. Trong sân vô cùng hỗn loạn, chỉ có La Thiên bình tĩnh, hắn nói, ta nói rồi, có hoảng hay không thì các ngươi cứ đợi một lát rồi sẽ biết. Đám người Thanh Xà Bang kinh hãi, không thể tin nổi nhìn về phía La Thiên. Chẳng lẽ dị thú thượng cổ địa cấp này do La Thiên làm ra? Ông bạn già, xử lý bọn họ. La Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay với thủy thú côn già giữa không trung. Đống, đôi mắt côn già to như đèn lồng tỏa ra ánh sáng đỏ ánh đen, nó nhìn chằm chằm đám người phía dưới, cái bụng to như ngọn núi phồng lên lên, miệng rộng há ra hút mạnh. Trong phút chốc, cơn gió xoáy bao phủ bang chúng Thanh Xà Bang. A a, đám người Thanh Xà Bang bị gió xoáy xé nát, hút vào trong bụng côn già. Thanh Xà Bang chủ và phó bang chủ kiệt lực chống cự, sử dụng bí thuật ngăn cản. Vèo. Thân hình La Thiên lóe lên, tóm lấy Lâm Đông Xuyên thoát khỏi chiến trường, Hắc Toàn Phong côn già phát động không ảnh hưởng tới hai người. Lâm Đông Xuyên trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt tràn đầy hốt hoảng, dị thú thượng cổ khủng bố bực này mà nghe theo sự điều khiển của La Thiên ư. Trên thực tế, nửa ngày trước La Thiên đã vận dụng sừng thú màu đen bạc để kêu gọi thủy thú tới đây. Chỉ cần ở quanh Thương Vân Quốc thì thủy thú có thể nhanh chóng đuổi tới. Mau cứu sảnh hàm. Lâm Đông suy nghĩ tới gì đó, nồng nóng thúc giục. Lâm cô nương ở đâu? La Thiên vội hỏi. Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Đông Xuyên, La Thiên tiến vào rừng cây nhỏ. Sâu trong rừng cây, một thiếu nữ thanh thuần tươi đẹp bị trói trên đại thụ, miệng nhỏ bị vải chặn lại. Ô ô, thấy hai người La Thiên tới đây, Lâm Sảnh Hàm cố gắng quẩy đạp đôi chân. Lâm Đông Xuyên đang chuẩn bị tiến đến cởi trói. Keng. Phong tuyết kiếm của La Thiên ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang sáng như ngân hà chém về phía một bang chúng Thanh Xà Bang đột nhiên xuất hiện bên đại thụ. Keng, tia lửa bắn ra, kẻ Thanh Xà Bang kia huy đao miễn cưỡng ngăn cản chiêu kiếm này, trên vai xuất hiện một vết thương bị sương lạnh ngưng kết. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Tên Thanh Xà Bang kia cả kinh tức giận quát. Có thể nhìn thấy thân thể khổng lồ của dị thú bên ngoài thông qua khe hở giữa rừng cây, Hắc Toàn Phong đang bao phủ hết thảy. Người này có tu vi linh hải tam trọng đỉnh, có thể so với đạo sư thánh phủ bình thường nhất, La Thiên không lưu tình chút nào, thần mạch bùng nổ. Từng bước ép sát, chỉ dùng mấy chiêu đã tiêu diệt kẻ này. Cha, La đại ca, Lâm Sảnh Hàm rơi lệ, hai mắt phím hồng, nhu nhược động lòng người. Bên ngoài vang lên tiếng gầm rú kinh hồn của dị thú, nàng run rẩy nhẹ nhẹ, không đứng thẳng nổi. Sảnh Hàm đừng sợ, dị thú thượng cổ kia do La đại ca của ngươi triệu hoán đến. Lâm Đông Xuyên an ủi. La đại ca thật lợi hại, Sảnh Hàm bái tạ ân cứu mạng, Lâm Sảnh Hàm chấn động. Lộ vẻ khuynh mộ sùng bái, thiếu niên trước mắt như hóa thành vương tử dũng mãnh phi thường trong chuyện xưa, chân đạp thất thải tường vân, cưỡi thượng cổ thần thú đến cứu nàng. Sảnh Hàm đừng khách khí, là do ta liên lụy các ngươi mới đúng. La Thiên cười khổ. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn vang lên, cùng với đó là tiếng trống giận của thủy thú. La Thiên nhìn ra bên ngoài thì thấy bang chúng Thanh Xà Bang đã bị thủy thú nuốt hết. Điện hạ chạy mau. Lão giả râu bạc thi triển bí thuật, ngoài thân bao phủ một tầng huyết lam cuồng ảnh mênh mông cuồn cuộn. Linh hải cảnh cửu trọng, bí thuật tiêu hao sinh mệnh. La Thiên nhíu mày. Giờ phút này, chiến lực lão giả râu bạc bộc phát ra có thể so với phủ chủ thánh phủ. Dù vậy, sau một kích giao phong, lão giả râu bạc sắc mặt tái nhợt, nửa thân thể gần như tàn khuyết. Thành gia gia, tam hoàng tử Lý Dịch bi phẫn trống to, cưỡi một con thanh vũ đại điểu phá không lao đi. Đáng giận, đó là thanh vũ điểu chúng ta chuẩn bị, giỏi về phi hành đường dài. Đôi tay trắng như phấn của Lâm Sảnh Hàm nắm chặt, lộ rõ vẻ tức giận. Người này có mệnh cách đế vương, nhờ vậy mà thoát được một kiếp. La Thiên không cam lòng. Tuy rằng La Thiên có thể suy đoán mệnh số nhưng không hiểu rõ vận mệnh thiên cơ. Thiên mệnh tạo hóa quyết, có tất cả 9 tầng, hắn mới tu luyện đến tầng thứ 2, cách cảnh giới siêu thoát thiên địa. Khống chế vận mệnh vạn vật quá xa. À, lão giả râu bạc chỉ chống đỡ được một lát thì đã bị thủy thú côn già nuốt mất. Tiểu nhị, làm không tồi. La Thiên lộ ý cười, giơ ngón tay cái lên với côn già. Sau biến cố lần này, Thanh Xà Bang chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Tuy rằng tam hoàng tử chạy thoát nhưng đã tổn thất thảm trọng, thực lực giảm sút, mệnh cách đế vương cũng mất đi vài phần. Lúc này, Lâm Đông Xuyên lại ôm đầu khóc trống. Cực kỳ bi ai, trông như già đi cả chục tuổi, hư vô thiên nhãn giữa mày La Thiên mở ra, xem mệnh cách, suy tính mệnh số của Lâm Đông Xuyên. Kết quả tính ra khiến La Thiên rất áy náy. Lâm Đông Xuyên chịu khổ hình khảo vấn, còn trải qua nỗi đau mất con, thời gian cũng không còn nhiều, cùng là một hai năm sau sẽ qua đời. Loại mệnh số do nhân tâm gây ra này La Thiên cũng không thể làm gì. Sảnh Hàm, sau khi trở về, hãy chăm sóc Lâm Thúc thật tốt. La Thiên trịnh trọng nói. Hắn không thể nói rõ mệnh số, nếu không sẽ bị thiên mệnh phản phệ. Trước khi chia tay, La Thiên tặng viên Bích Linh đang còn lại trong tay cho Lâm Sảnh Hàm. Lâm Sảnh Hàm đã tấn chức khai mạch cửu trọng, có đan này tương trợ, tăng cường căn cốt, có cơ hội rất lớn sẽ trở thành học sinh mang danh hiệu Thiên Kiêu Thánh Phủ. Một khi trở thành Thiên Kiêu và được Tiềm Long Sư Môn che chở, Tam Hoàng Tử đã tổn hao thực lực cũng không dám ra tay với Đông Xuyên Dược Các. La Thiên còn phát hiện một điều, trải qua kiếp nạn này, khí tượng mệnh cách của Lâm Sảnh Hàm tăng mạnh, thành tựu tương lai bất phàm. Sau nửa canh giờ, La Thiên đã an trí thích đáng cho hai cha con Lâm Đông Xuyên, hắn chạy về hướng biên giới Khâu Việt Quốc và Thương Vân Quốc. Hắn muốn đến Xích Long Vương Triều. Trong tình huống bình thường thì phải đi qua Khâu Việt Quốc. La Thiên định tránh Khâu Việt Quốc, nhưng vẫn phải đi qua khu vực gần biên cảnh hai nước. Đóng, Thủy Thú Côn già phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đã biết, ba lần ra tay, dùng một lần. La Thiên xua tay. Hắn đi đường núi, để Thủy Thú đi theo, hai người giữ khoảng cách mười mấy dặm. Trong mệnh số La Thiên tính được, chỉ cần xuyên qua biên cảnh hai nước, La Thiên sẽ thành công đến Xích Long Vương Triều. Kiếp nạn chân chính tại ngay ải này. Chương 215, đại chiến bùng nổ hai ngày sau. Biên cảnh hai nước, ở một núi rừng hoang vu gần đó. La Thiên, chạy đi đâu, bụi đất bốc lên cuồn cuộn, một chi thiết kỵ tinh nhuệ mấy trăm người của Thương Vân Quốc lao đến. Trước sườn núi, một thiếu niên mặc áo choàng đang ngồi xếp bằng điều tức. Đại hoàng tử, Lý Thịnh. La Thiên mở mắt nhìn một thanh niên mặc áo giáp lộ ra khí độ thượng vị giả đứng trước đám người. Lý Thịnh dẫn dắt Vân Thiên Thiết Kỵ, đây chính là kỵ binh vương bài của Thương Vân Quốc. Trong chi thiết kỵ này, mỗi kỵ binh đều... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có tu vi khai mạch thất trọng trở lên, tiểu đội trưởng còn có tu vi linh hải cảnh trở lên. La Thiên, còn không mau bó tay chịu trói. Bên cạnh Thái tử Lý Thịnh là hai vị trưởng lão hoàng thất có tu vi linh hải cửu trọng và nửa bước địa nguyên cảnh. Không hổ là đại hoàng tử, không ngờ lại mời được nửa bước địa nguyên cảnh. La Thiên đứng dậy vỗ tay khen ngợi. Giết, Lý Thịnh lười nhiều lời, y lập tức ra lệnh, mấy trăm Vân Thiên Thiết Kỵ cuốn lên bụi mù cuồn cuộn, lao về phía La Thiên từ tứ phía. Nhưng Vân Thiên Thiết Kỵ còn chưa tới gần La Thiên thì đã. Oanh! Trong núi rừng gần đó, một lốc xoáy chợt đánh úp lại. Đóng. Thủy thú côn già khổng lồ xuất hiện trong vòi rồng u ám, phát ra một cổ uy áp hung hãn ngập trời. Trong phút chốc, mấy trăm chiến thú thiết kỵ rung bần bật, ngã rạp xuống. Không tốt. Dị thú địa cấp. Hai gã trưởng lão hoàng thất hoảng sợ hô lên, rầm rầm. Vòi rồng hất văng mấy trăm Vân Thiên Thiết Kỵ rơi rất tan tác. A a a, tiếng kêu trên thảm thiết truyền đến liên miên không dứt. Điện hạ chạy mau. Hai gã trưởng lão hoàng thất toàn lực ra tay ngăn cản thủy thú. Oanh. Thủy thú há mồm thổi, lốc xoáy cao mấy chục mét phóng đi đánh hai gã trưởng lão hộc máu bay ngược. Chạy mau. La Thiên này có thể sai khiến dị thú địa cấp. Thái tử Lý Thịnh sợ tới mức hồn phi phách tán, quay đầu bỏ chạy. La Thiên không sai thủy thú đuổi giết Lý Thịnh, chỉ giết chết hai gã trưởng lão. Trong tương lai, mối uy hiếp đến từ Tam Hoàng tử lớn hơn, vậy không bằng giữ thái tử lại để áp chế y. Ánh mắt La Thiên lóe lên, trong lòng đã có tính toán. Trong lúc Vân Thiên Thiết Kỵ tan tác, phương hướng Khâu Việt Quốc, một phi ưng thanh sắc phá không lao đến. La Thiên! Hôm nay ngươi không thoát được đâu. Thanh âm vang tận mây xanh, chấn động bát phương. Trên phi ưng có một người trung niên khoanh tay đứng, địa nguyên cảnh. Khí huyết trong cơ thể La Thiên chấn động. Xoạt! Người trung niên có làn da tối màu từ trên trời giáng xuống, phát ra một cổ uy áp lay động núi cao, không khí chung quanh cũng đình trệ. Cao thủ địa nguyên cảnh Khâu Việt Quốc. Đại hoàng tử Lý Thịnh biến sắc. Vì muốn khiến Trịnh Thân Vương nguôi giận, Khâu Việt Quốc và Thương Vân Quốc đều muốn bắt La Thiên, dù nước nào thành công thì đều có thể lập công chuộc tội, thậm chí lấy được hảo cảm của Trịnh Thân Vương. Từ đó có thể hủy diệt quốc gia còn lại. Khâu Việt Quốc không có ưu thế địa lý, thế nhưng lại phái ra cường giả địa nguyên cảnh. Người trung niên da ngăm nhảy xuống từ trên thương thanh phi ưng, uy áp địa nguyên cảnh khủng bố như núi cao khiến hư không chịu áp lực nặng nề. Trên mặt đất, mọi người đều chấn động biến sắc. Rống, thủy thú côn già lộ vẻ kiên kỵ, dường như cảm nhận được uy hiếp đến từ kẻ có cùng thực lực. Tiểu bối, còn không bó tay chịu trói ư? Còn đang lơ lửng trong không trung, người trung niên da ngăm bùng nổ chân nguyên, một tầng ánh sáng tím bao trùm. Ngay sau đó, gã thoát khỏi tác dụng của trọng lực, bay lượn phi hành, dùng tốc độ kinh người lao về phía La Thiên. Bay ư? Không tốt. La Thiên chấn động, địa nguyên cảnh có năng lực phi hành ngắn ngủi, xưng là lăng không phi độ, cảm giác nguy cơ xưa nay chưa từng có buông xuống. Bá! Ám ảnh áo choàng rung lên, La Thiên bùng nổ thần mạch, dùng thân pháp viên mãn lướt trên một mảnh u hàn vân nhiên, bày ra tốc độ hơn xa linh hải cảnh sơ giai bình thường. Gào! Thủy thú côn già rít gào, không quan tâm đến Thiên Vân Thiết Kỵ Thương Vân Quốc nữa, nó lập tức hội hợp với La Thiên. Tốc độ của tiểu tử này! Sao linh hải nhất trọng có thể làm được? Người trung niên trên bầu trời nhíu mày, gã bùng nổ toàn bộ chân nguyên, phá không phi hành, muốn nhanh chóng bắt lấy La Thiên. Người trung niên da ngăm nhanh chóng tiếp cận La Thiên, khoảng cách chỉ còn 100 mét. Nhưng khoảng cách giữa La Thiên và thủy thú côn già chỉ còn chừng 60-70 mét. Không thể để bọn họ hắn hội hợp. Người trung niên da ngăm thi triển bí thuật, thiêu đốt chân nguyên, tử sắc quang mang bộc phát. Trong phút chốc, tốc độ của gã tăng gần gấp đôi, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách còn 20-30 mét. Bắt lấy, người trung niên hét lớn, cách không đưa tay, một bàn tay khổng lồ tiến về phía La Thiên. Quan thủ chọc tới, hư không đình trệ, uy thế khiến người ta sợ hãi. Châm huyết thuật. Trên người La Thiên lượn lờ một tầng huyết khí mênh mông, tốc độ lại tăng thêm, hội hợp với thủy thú côn già. Bàn tay kia tóm trượt, để lại một dấu ấn thật lớn trên mặt đất. Thất bại. Người trung niên sắc mặt âm trầm, không ngờ La Thiên phản ứng nhanh như vậy, bùng nổ bí thuật gần như cùng lúc với gã. Một tiếng rống giận rung trời vang lên. Rống. Oanh. Thủy thú côn già phun ra một cơn lốc cuồn cuộn u ám nuốt chửng người trung niên. Trong phút chốc, tiếng nổ vang gầm rú liên miên không dứt. Rầm rầm. Phục xèo. Cơn lốc tan vỡ, hiện ra tầng quang mang tử sắc bên trong, nhưng nó cũng nhanh chóng ảm đạm. Một lúc sau, một tiếng vang kinh hồn truyền đến, tạo thành sóng xung kích cao mấy chục mét. Bang oanh. Một cự trảo màu đen bạc đánh bay người trung niên da ngăm. Oà, người trung niên da ngăm phun ra một búng máu, tử quang trên người vỡ nát. Cùng lúc đó, một cái mâu tím sậm mang theo lôi điện phát ra khí tức hủy diệt cũng đánh trúng thủy thú côn già. Ngô hô! Cái bụng lớn của côn già hướng lên, bộ lông nâu sậm dựng lên, lập lòe quang văn tối tăm. Phốc oanh! Xèo xèo! Ở nơi bị tử mâu đánh trúng, lôi điện tử sắc nổ tung. Côn già loạn choạng, trên người chỉ có vết tích mờ nhạt, không có gì đáng ngại. Này! Sao có thể, người trung niên hoảng sợ, lau khô vết máu trên khóe miệng, sắc mặt trắng bệch. Một kích tuyệt sát của gã mà không thể làm gì được con thủy thú này. Đây là kiểu gì thú thượng cổ gì mà thân thể lại có phòng ngự mạnh mẽ như vậy? Rống! Thủy thú côn già lại tạo ra một cơn lốc bao phủ người trung niên, khiến gã phải liên tục lui lại. Thực lực của thủy thú thật đáng sợ. Đại hoàng tử Lý Thịnh kinh hãi, người trung niên kia có danh hào Hắc Lôi Thiên Vương, là cường giả địa nguyên cảnh lâu đời của Khâu Việt quốc, từng tạo nên chiến tích đánh trọng thương địa nguyên cảnh Thương Vân quốc. Khắp Thương Vân quốc, không có người nào dám nói rằng mình có thể thắng được Hắc Lôi Thiên Vương. Đại hoàng tử, thủy thú đã bị cầm chân, đây là thời cơ tốt. Một vị cao thủ hoàng thất hô nhỏ. Rất tốt. La Thiên không còn được bảo vệ nữa. Ánh mắt đại hoàng tử Lý Thịnh sáng ngời, tuy rằng Hắc Lôi Thiên Vương không phải đối thủ của thủy thú nhưng có thể cầm chân nó trong khoảng thời gian ngắn. Bên phía đại hoàng tử có rất nhiều cao thủ linh hải tứ trọng đến lục trọng, có cả 200 danh thiết kỵ binh. Chương 216, không tốt. Vây giết La Thiên. Lý Thịnh dẫn dắt các cao thủ và Thiên Vân thiết kỵ tấn công La Thiên. Tàn binh bại tướng thì làm gì được ta? La Thiên bình tĩnh tự nhiên. Ám dạ áo choàng rung lên, hắn thi triển vân du bộ viên mãn, nhảy lên núi rừng phụ cận, bị địa hình ảnh hưởng, 200 tên Thiên Vân thiết kỵ kia không thể tiến quân thần tốc. Bao vây nơi này. Lý Thịnh lộ vẻ châm chọc, lệnh cho Thiên Vân Thiết Kỵ tản ra vây quanh núi rừng. Sau đó y dẫn dắt một đám cao thủ linh hải cảnh vào trong truy đuổi. Tiểu tử kia trốn đâu rồi? Lý Thịnh và các cao thủ hoàng thất tìm tòi khắp nơi nhưng không có kết quả. Sau khi tiến vào núi rừng, thân ảnh khí tức La Thiên hoàn toàn biến mất như đã bốc hơi. Lý Thịnh không phát hiện ra trên một cây đại thụ cách mấy chục mét ở sau lưng y có một thiếu niên mặc áo choàng, thân hình khí tức hoàn toàn ẩn nấp. Hóa ra ở trong khu vực âm u thế này, ám ảnh áo choàng của La Thiên cũng có thể tạo nên hiệu quả ẩn nấp. Hơn nữa hắn được cành lá che giấu, trừ khi đến gần hoặc nhìn chăm chú, nếu không thì không thể phát hiện. Bá! La Thiên khẽ khàng kéo giãn khoảng cách với đám người Lý Thịnh. Địa nguyên cảnh Khâu Việt Quốc đã bị thủy thú kiềm chế, chỉ cần cắt đuôi được những người này thì La Thiên có thể rời khỏi biên cảnh hai nước. Khi La Thiên đã sắp thành công. Trù! Một thanh âm bén nhọn lạnh lót vang lên trên không trung. Một con thương thanh phi ưng dùng ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vào La Thiên. La Thiên kinh hãi rợn người. Con thương thanh phi ưng này là linh cầm của người trung niên kia, thì lực của nó hơn xa võ giả nhân loại. La Thiên có thể ẩn nấp qua mặt đám người đại hoàng tử nhưng lại bị chỉ linh cầm này bắt được tung tích. La Thiên! Nếu ngươi không lộ diện, bổn điện sẽ thiêu hủy nơi này. Lý Thịnh cười lớn. Sau đó núi rừng bốc cháy, ngọn lửa rào rạc từ bên ngoài lan vào bên trong. Sương khói cuồn cuộn che lấp không trung. Nhiều nhất là trong thời gian một chén trà nhỏ nữa, khu rừng này sẽ bị đốt sạch. Ánh mắt La Thiên lóe lên, không hề kinh hoảng. Trong lòng hắn đã có hai phương án ứng đối. Phương pháp trực tiếp nhất là dùng Hồng Liên kiếm tiêu diệt Lý Thịnh và đám cao thủ kia, trực tiếp lao ra ngoài. Phương án thứ hai là ẩn nấp tìm cơ hội, xuất chiêu bất ngờ. La Thiên thiên về phương án sau hơn, nếu hắn thành công thì sẽ có thể thoát khỏi nguy cơ mà không phải trả giá lớn. Vèo vèo. La Thiên thi triển Vân Du Bộ, nhanh chóng mượn lực bay vọt đến đỉnh một cây đại thụ, dùng cành lá che giấu bản thân. Trên bầu trời bị sương khói lan tỏa. Tầm nhìn của thương thanh phi ưng bị ảnh hưởng, nó hạ thấp độ cao, vỗ cánh xua tan sương khói, bồi hồi giữa không trung. Súc sinh này có linh trí không thấp, âm hồn bất tán. Khóe miệng La Thiên nhếch lên độ cong lạnh lẽo. Xôn xao. Ngọn lửa chung quanh càng lúc càng lớn, hóa thành biển lửa rào rạc, có thể nhìn rõ trong phạm vi mấy chục dặm. Thủy thú Côn Già vẫn đang giao chiến với Hắc Lôi Thiên Vương. Hắc Lôi Thiên Vương bị thương không nhẹ, vừa đánh vừa lui. Thủy thú truy đuổi gã, không cho hả cơ hội chạy thoát. Ha ha, một hậu bối linh hải sơ giai mà lại khiến Hắc Diện Thiên Vương của Khâu Việt Quốc phải đích thân tới ư? Một thanh âm già nua từ xa tới gần. Một vị lão giả đầu bạc áo nâu từ phương xa lăng không phi độ mà đến. Thương Vân Hoàng Thất, Lý Trường Thanh. Sắc mặt người trung niên gia ngâm biến đổi. Thái Thượng Trưởng Lão. Đại Hoàng tử Lý Thịnh và vài tên cao thủ Hoàng Thất chấn động, lộ vẻ kính sợ sùng kính. Cường giả địa nguyên cảnh Thương Vân Quốc cũng đã chạy tới. Cuối cùng cũng tới rồi, Đại Hoàng tử Lý Thịnh mừng thầm trong lòng. Không có địa nguyên cảnh tọa trấn, dù bắt sống được La Thiên thì trong lòng cũng không yên tâm, bởi dù là thủy thú hay Hắc Lôi Thiên Vương thì đều có thể tàn sát bọn họ. Thái Thượng Trưởng Lão. La Thiên bị nhốt trong núi rừng. Lý Thịnh đến bái kiến, cung kính nói. Các ngươi làm không tồi. Lý Trường Thanh khen ngợi, chân nguyên màu xanh lá bùng nổ, muốn bay về phía núi rừng kia, biển lửa không thể ngăn cản địa nguyên cảnh. Muốn bắt sống một linh hải cảnh sơ giai dễ như trở bàn tay. Lý huynh, biệt lai vô dạng. Bỗng nhiên, một thanh âm tầm thường truyền đến. Bước chân Lý Trường Thanh cứng đờ. Không biết từ khi nào, một văn sĩ hạt phát động nhan chậm rãi đi tới. Văn sĩ đi có vẻ rất thông thả, nhưng chỉ vài bước đã đi đến trước mặt Lý Trường Thanh. Tìm Long cư sĩ. Chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với Hoàng Thất ư? Lý Trường Thanh sắc mặt nghiêm nghị. Văn sĩ tóc bạc này đúng là bán sư tổ của La Thiên, Tiềm Long cư sĩ. Lý huynh đừng nghiêm túc như vậy, mười mấy năm không gặp, chúng ta đã lâu không tán gẫu. Tiềm Long cư sĩ Vân Đạm Phong khinh lên tiếng. Lý Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, giơ tay đánh một chưởng. Bang! Tiềm Long cư sĩ cười nhạt, nhẹ nhàng dừng chưởng đánh trả. Nhìn từ xa thì không khác gì hai phàm phu tục tử muốn vỗ tay chào đón. Bịch bịch! Vậy mà Lý Trường Thanh lại lùi hai bước, sắc mặt khẽ biến. Sau đó, oanh! Mặt đất quanh hai người xuất hiện vô số vết nứt lan tràn. Tiềm Long cư sĩ, thực lực ngươi tăng lên không ít. Đồng tử Lý Trường Thanh co rụt. Đa tạ. Tiềm Long cư sĩ hơi mỉm cười. Hai người không động thủ nữa, bộ dáng văn nhã đàm tiếu. Tiềm Long huynh, đồ tôn của ngươi thân hãm biển lửa, bị vô số cao thủ Hoàng Thất và Thiên Vân Thiết Kỵ bao vây, hắn có chạy đằng trời. Lý Trường Thanh vuốt trâu mỉm cười. Hắc Lôi Thiên Vương, bại thế đã định, kiên trì không được bao lâu. Tiềm Long cư sĩ không để bụng, lúc này, thủy thú đã khiến cho người trung niên trở nên chật vật bất kham, bị thương nhiều chỗ. Hai lão thất phu. Người trung niên da ngăm lộ vẻ tuyệt nhiên, lần thứ hai thi triển bí thuật, thiêu đốt chân nguyên. Xôn xao. Trên người gã bộc phát ra hào quang tím đậm lóa mắt, miễn cưỡng đỡ một kích của thủy thú. Hoa. Wow. Nam tử phun ra một búng máu, mượn lực bay ngược gần trăm mét. Vèo. Sau đó gã cố nén thương thế, bay về phía núi rừng bị ngọn lửa thiêu đốt. Không tốt, Hắc Lôi Thiên Vương tiêu hao quá mức để thi triển bí thuật, gã không sợ thương đến căn cơ ư. Lý Trường Thanh và Tiềm Long cư sĩ đều biến sắc. Bọn họ muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Người trung niên đã bay vào núi. Khi vị địa nguyên cảnh Khâu Việt quốc này sắp bay lên không, đột nhiên một tiếng hí bén nhọn vang lên trong màn sương khói giữa núi rừng. Ba vị địa nguyên cảnh nhìn chăm chú. Một con Thương Thanh Phi Ưng bị một cái roi có gai trói lấy, nó đang giãy giụa kịch liệt. Trên lưng Thương Thanh Phi Ưng là một thiếu niên mặc áo choàng. Kẻ đó đúng là La Thiên. Chương 217, cự tích một sừng, Thương Minh Ưng. Hắc Lôi Thiên Vương biến sắc. Sau đó gã cười to, tiểu bối, đừng giãy giụa phí công. Loại linh cầm được thuần dưỡng nhiều năm này sẽ không nghe ngươi sai sử đâu. Vậy ư? La Thiên cười đạm nhiên. Bỗng nhiên trên người La Thiên phát ra khí tức mạnh mẽ tuyệt đối của yêu đế viễn cổ, Thương Minh Ưng bị Hắc Tiên trói buộc trung bần bật, vẻ chống cự trong mắt dần chuyển hóa thành sợ hãi thuần theo. Sau đó La Thiên thi triển bí thuật thông linh và ma niệm thuật, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, khống chế chỉ phi cầm này. Trù. Một tiếng hót lạnh lót vang vọng không trung. Thương Minh Ưng dương cánh bay lượn, mang theo La Thiên bay về phía chân trời. Sao có thể như vậy? Sắc mặt Hắc Lôi Thiên Vương xanh mét, thanh âm rung nhẹ, phi cầm của gã trở thành công cụ của, giúp La Thiên cao chạy xa bay, không thể ngăn cản ư. Địa nguyên cảnh có thể phi hành trong thời gian ngắn, nhưng dù sao cũng chỉ là nhân loại, không am hiểu phi hành, không thể ngăn cản La Thiên. La Thiên chạy thoát rồi sao? Đại hoàng tử Lý Thịnh và các cao thủ hoàng thất cùng 200 thiên vân thiết kỵ trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này, sắc mặt Lý Trường Thanh và Tiềm Long cư sĩ ngay người nhìn thân ảnh thiếu niên cưỡi linh cầm bay lên tận trời. Giờ khắc này, rất nhiều cao thủ của hai nước, kể cả ba vị địa nguyên cảnh đều kinh ngạc nhìn lên không trung. Mệnh ta là cá chép vượt long môn, nhất nhập vân tiêu đảng cửu thiên. Tiếng cười ngạo nghễ truyền đến từ phía chân trời, lộ ra ý chí chiến đấu bất khuất không buông tha. Mọi người nhìn theo bóng dáng thiếu niên trên lưng Thương Minh Ưng, hắn khoanh tay đứng ngạo nghễ bay lên trời cao, dần hóa thành một điểm đen. Gào, thủy thú côn già phát ra tiếng hót kinh thiên, hô ứng với tiếng cười dài phía chân trời, như đang tiễn đưa bạn bè. Hai tháng rưỡi sau, ngoài biên cảnh Xích Long Vương Triều. Ngoài hoang dã, mấy chiếc xe ngựa nhanh chóng tiến về phía trước. Công tử, còn một ngày nữa là sẽ đến Xích Long Vương Triều. Một người trung niên mặt dài tầm 40-50 tuổi chậm rãi nói. Phúc bá, may mà hành trình này có ngươi. Công tử, Lý Túc, khẽ thở ra, đây là lần đầu tiên y tự mình áp tiêu, trên đường phiền toái không ngừng, gặp phải vài toán cướp và yêu thú, thiệt hại 5 người thủ hạ. Làm xong đơn này, ta nhất định phải ăn uống một bữa thật ngon, tìm mấy người mỹ nữ. Đến lúc đó, Trần Vũ huynh đệ sẽ tách khỏi chúng ta đúng không? Mọi người đàm tiếu nghị luận, ánh mắt nhìn về phía một nam tử thân thể cường tráng, diện mạo bình thường. Đúng vậy, đến lúc đó nên chia tay rồi. Nam tử tên Trần Vũ đáp một tiếng. Hắn chính là La Thiên. Trần Vũ chỉ là cái tên tùy tiện đặt để tránh né Hoàng Thất Thương Vân Quốc và Khâu Việt Quốc đuổi giết, dọc đường đi, La Thiên nhiều lần thay đổi bề ngoài và tên họ. Dù thế hắn vẫn gặp phải mấy lần nguy cơ. Nếu không có tạo hóa quyết hai tầng, nhận thấy nguy cơ từ trước và suy đoán ra nhiều tin tức thì e rằng đoạn đường chạy trốn của La Thiên đã kết thúc từ lâu. Thương Vân Quốc cách Xích Long Vương Triều rất xa, La Thiên không thả lỏng một giây phút nào, sau khi bay bằng Thương Minh Ưng nửa tháng, sức cùng lực kiệt. Phi hành trên trời dễ bị phát hiện, La Thiên vứt bỏ phi hành tọa kỵ, xuyên qua rừng cây hiểm địa. Hắn lặn lội đường xa đồng thời có thể mài dũa bản thân. Tu vi của hắn cũng đột phá linh hải nhất trọng đỉnh. Một tháng trước, đội ngũ áp tiêu này bị yêu thú tập kích, trùng hợp gặp La Thiên đi ngang qua nên xin hắn trợ giúp. La Thiên giấu giếm thân phận thực lực, chỉ biểu hiện ra tu vi khai mạch thất trọng nhưng chiến lực đạt đến có khai mạch bát cửu trọng, giúp đội ngũ chia sẻ không ít áp lực. Sau khi nguy cơ được giải trừ, công tử Lý Túc biết La Thiên cũng muốn đến Xích Long Vương Triều thì mời hắn đồng hành. La Thiên không nghĩ nhiều liền đáp ứng. Xích Long Vương Triều mà hắn muốn đến là địa bàn của Trịnh Thân Vương, tìm hiểu thêm tình báo là điều rất cần thiết. Sau một thời gian sinh hoạt chung, hắn nhanh chóng dung nhập đội ngũ, cũng đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng, cả tình huống một vài quốc gia xung quanh và Xích Long Vương Triều. Nếu sau này Trần Huynh để rảnh rỗi thì có thể tới Hổ Môn Tiêu Cục chúng ta làm khách bất cứ lúc nào. Công tử Lý Túc cười nói. Nhất định rồi. La Thiên cười gật đầu. Vừa dứt lời, phía sau truyền ra vài đạo sát khí kinh người. Xe ngựa đột nhiên gia tốc khiến Lý Túc suýt ngã. Sao lại thế này? Phúc Bá nhăn mày lại. Phúc Bá là cự tích một sừng, hình như chúng ta không cẩn thận xâm nhập địa bàn cự tích một sừng. Người đánh xe bên ngoài hoảng loạn nói. Cự tích một sừng. Người trong xe ngựa biến sắc. Cự tích một sừng có tiếng là khó chơi, lực phòng ngự cường đại, lực lượng khủng bố, còn chứa kịch độc. Giờ phút này, bọn họ cảm nhận được vài cổ khí tức yêu thú linh cấp. Trong đó có một cổ khí tức khiến tâm thần Phúc Bá cũng rung lên, thân hình căng thẳng. Phải biết rằng, Phúc Bá là linh hải cảnh nhất trọng đã lâu, là người có tu vi cao nhất trong đội ngũ. Tuy rằng cự tích một sừng khó chơi nhưng tốc độ là điểm yếu của nó, nếu chỉ là vô tình thì chạy trốn một lát là có thể thoát. La Thiên bình tĩnh nói. Ân, Trần Vũ tiểu huynh đệ nói đúng. Phúc Bá nhìn La Thiên vài lần. Tuy rằng cự tích một sừng tính tình cuồng bạo nhưng không phải loại cắn chết không bỏ, Phúc Bá nhất thời hoảng loạn đã quên mất điểm này. Không ngờ La Thiên lại bình tĩnh phân tích ra nhanh như vậy. Phúc Bá không nghĩ nhiều. Lập tức hạ lệnh cho đội ngũ đi với tốc độ cao nhất. Một lát sau, cự tích cao 3 mét còn đang truy đuổi phía sau, phát ra tiếng gào rống phẫn nộ trầm thấp. Cự tích một sừng há mồm, phun ra mấy cột sáng chân khí u lục sắc ẩn chứa kịch độc. Phúc Bá lập tức ra khỏi xe ngựa, đánh ra một đạo chưởng quan ngưng luyện màu cam, đánh nát quan trụ u lục. Trần huynh đệ, vừa rồi may mà nhờ có phán đoán bình tĩnh của ngươi, nếu không chắc mọi người đã bị chôn vùi tại đây rồi. Lý Túc cảm kích nói. Trong tình huống vừa rồi, khi Phúc Bá còn đang thất thần mà La Thiên lại bình tĩnh như vậy khiến Lý Túc rất xem trọng. Dọc đường đi, La Thiên thường xuyên có những biểu hiện khiến người ta cảm thấy kinh diễm, bọn họ đã quen rồi, không cảm thấy quá kỳ quái. Đột nhiên tiếng nổ mạnh vang lên, xe ngựa của Lý Túc bị công kích của cự tích một sừng lan đến, một bánh xe bị nổ vỡ. Ầm. Cả chiếc xe lật ngửa, mọi người đều nhảy ra. Không ổn rồi, số lượng cự tích một sừng quá nhiều. Giọng nói trầm thấp của Phúc Bá truyền đến. Chỉ thấy tổng cộng có 8 con cự tích một sừng nhanh chóng lao tới, trong đó có 4 con cấp bậc linh hải cảnh. Với tình huống hiện tại của tiểu đội, nếu chém giết thì kết quả rất có thể là toàn quân bị diệt. Các ngươi trốn đi, không cần bảo hộ ta. Lý Túc dứt khoát mở miệng, trong tiểu đội, tu vi của y yếu nhất là khai mạch ngũ trọng, chỉ có thể liên lụy đến người khác. Nếu không bảo hộ y thì rất nhiều người trong tiểu đội sẽ có thể chạy trốn. Công tử, sao chúng ta bỏ ngươi được? Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ công tử. Không ai chạy trốn, tất cả mọi người vây quanh Lý Túc. Chương 218, tuyệt vọng không một ai chạy trốn, tất cả mọi người vây quanh Lý Túc. La Thiên không ngạc nhiên chút nào, Lý Túc là người hiền lành, thích làm việc thiện, đối đãi hạ nhân như thân hữu. Điều này khiến thủ hạ cực kỳ trung tâm với y, ánh mắt La Thiên nhàn nhạt đảo qua. Cút! Hắn thi triển linh thức truyền âm, một thanh âm uy nghiêm bá đạo chấn động trong đầu đám cự tích. Sau khi tạo hóa quyết đột phá tầng 2, tinh thần lực La Thiên tăng mạnh, linh thức cũng cường đại hơn, đám cự tích một sừng chấn động, đầu óc choáng váng, thanh âm bất thình lình dọa ngốc đám cự tích một sừng linh trí yếu kém. Ma niệm thuật. Ngay sau đó, La Thiên thi triển ma niệm thuật. Hai mắt phát ra u quang kỳ dị, môi khẽ nhúc nhích, như có ma ngữ vô thanh vô tức phiêu đãng bay ra. Thông linh bí thuật phối hợp ma niệm thuật. Cự tích một sừng điên cuồng đánh tới bị La Thiên dọa mất hồn mất vía, sau đó cảm xúc sợ hãi lại bị phóng đại vô hạn. Tất cả cự tích đều lộ vẻ hoảng sợ, thân hình khẽ run. Vèo vèo vèo, 7-8 con cự tích xoay người chạy trốn, trong nháy mắt đã mất dạng. Đám người thề sống chết liều mạng cùng nhau nhìn cự tích một sừng đột nhiên chạy trối chết, tất cả đều trợn tròn mắt. La Thiên làm xong hết thảy cũng làm bộ kinh ngạc. Sao cự tích một sừng chạy hết rồi? Mọi người kinh nghi bất định. Sắc mặt Phúc Bá thâm trầm, ông cũng không rõ nguyên nhân, mau sửa bánh xe, rời khỏi nơi này. Lý Túc liếc hướng La Thiên, vừa rồi y phát hiện La Thiên bên cạnh như biến thành một người khác, tản ra khí tức tà dị giây lát lướt qua. Nhưng chuyện này lại như chỉ là ảo giác của y, xe ngựa nhanh chóng sửa xong, đội ngũ tiếp tục đi tiếp. Các ngươi nói xem, chuyện vừa rồi rốt cuộc là sao? Vì sao cự tích một sừng bỗng nhiên chạy trốn, bộ dáng bọn nó như thể đã bị thứ gì dọa sợ? Có phải vì trong ngươi xấu quá nên dọa sợ bọn chúng rồi không? Cả đội ngũ đều đang thảo luận chuyện này, nhưng bọn họ nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra kết quả. Dường như Lý Túc vẫn còn một kiếp. La Thiên thi triển thuật xem mệnh quan sát Lý Túc. Trên thực tế, mệnh cách Lý Túc nhiều tai nạn, thậm chí có tử triệu. Nếu không phải y mời La Thiên vào đội thì đủ loại nguy cơ dọc đường đi đã lấy mạng y rồi. Lý Túc cũng không biết lòng tốt của y đã cứu bản thân vài cái mạng. La Thiên không để chuyện này trong lòng, hắn dùng đội ngũ tiêu cục để image che giấu thân phận, sắp đến Xích Long Vương Triều mà không bị đuổi giết có thể coi là nhờ phúc của Lý Túc. Nửa ngày sau, đội ngũ tiêu cục cách biên cảnh Xích Long Vương Triều đã rất gần, nhưng phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đội nhân mã. Đội ngũ dừng lại, Lý Túc ra khỏi xe ngựa, sắc mặt ngơ ngác, chợt cười nói, đại ca, sao ngươi lại ở đây? Đối diện, một nam tử mày rậm mặc áo đen có vài phần tương tự Lý Túc, nhưng khí thế giữa mày vô cùng bức người. Người này là đại ca của Lý Túc. Phụ thân an bài hai huynh đệ bọn họ áp tiêu đến những nơi khác nhau, danh nghĩa là khảo nghiệm. Theo lý thuyết, đại ca nên ở Nam Thục Quốc mới đúng. Ca ca biết đây là lần đầu tiên ngươi áp tiêu, sợ ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên tới tiếp ứng ngươi. Nam tử mày rậm nở nụ cười nhẹ. Lý Túc vừa định xuống xe đến chỗ đại ca, Phúc Bá lại đột nhiên quát, nhị công tử cẩn thận. Người bên cạnh đại công tử không phải người hổ môn tiêu cục, cẩn thận quan sát, nhóm người bên cạnh đại công tử tản ra khí tức giả mang hung hãn, một đám mặt mang sát khí. Rõ ràng là từng giết không ít người. Là Tam Sa Phỉ. Trong đội ngũ, một người trung niên kiến thức rộng rãi nhận ra thân phận thật sự của những người này. Đại ca, sao ngươi lại đi cùng Tam Sa Phỉ? Lý Túc nhíu mày hỏi. Với tiêu cục, trộm cướp là địch nhân lớn nhất. Ha ha, đệ đệ ngu xuẩn của ta, ca ca nói giỡn với ngươi nữa. Nam tử mày rậm cười nhạt ngồi thẳng, trong mắt xuất hiện lãnh mang, đệ đệ. Mạng ngươi đến kết thúc tại đây rồi. Thân mình Lý Túc lung lay, y không thể nào tin nổi. Ca ca y muốn lấy mạng y. Đại công tử đừng tuyệt tình như vậy, nhị công tử không hề có ý định tranh đoạt chức vị người thừa kế tiêu cục. Phúc Bá đứng ra nói. Lý Túc còn chưa bình tĩnh lại, Phúc Bá và không ít người đã nhìn thấu tình huống này. Nhưng phụ thân ta muốn giao toàn bộ tiêu cục cho hắn, khuôn mặt nam tử mày rậm hiện lên vẻ âm ngoan. Các phương diện của gã đều hơn hẳn Lý Túc, gã không hiểu vì sao phụ thân phải giao hổ môn tiêu cục cho Lý Túc. Công tử, đừng hoảng hốt, Tam Sa Phỉ chỉ có hai gã linh hải cảnh nhất trọng, chúng ta toàn lực bảo hộ ngươi thì có thể xông ra vòng vây. Chỉ cần đến Xích Long Vương Triều, đại công tử sẽ không dám trắng trợn giết ngươi. Phúc Bá thấp giọng nói, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Nhưng đại công tử ở đối diện bỗng nhiên khinh miệt lên tiếng, ta biết các ngươi đang tính toán cái gì. Nhưng nếu bản công tử đã ra tay thì sao lại có thể dễ dàng tha cho các ngươi rời đi? Nam tử mày rậm nhếch mép, cười tà mị. Gã không làm chuyện mà mình không chắc chắn. Tiếng nói vừa dứt, trong xe ngựa có một thân ảnh mặc bạch y đi ra, bên hông người này là một thanh bảo kiếm màu bạc. Đó là thiên tài nhân bản Xích Long Vương Triều, Bạch Y Ngân Kiếm, Lận Phi Phàm. Tại sao lại như vậy? Lận Phi Phàm đứng về phía đại công tử ư? Phe Lý Túc lập tức tuyệt vọng, chương 219, ngươi là ai? Lận Phi Phàm tu vi nhất trọng đỉnh, nhưng là thiên tài nhân bản, có thể vượt cấp chiến đấu. Ta còn nghe nói ở thời điểm lần phi phàm du lịch nước khác đã dùng 5 chiêu kiếm chém giết linh hải cảnh nhị trọng. Mọi người trong tiểu đội hoàn toàn luống cuống. Nếu chỉ có Tam Sa Phỉ thì bọn họ vẫn đủ sức chống lại, nhưng có thêm thiên tài nhân bản lận phi phàm thì bọn họ không có chút đường sống nào. Lận phi phàm đứng thứ mấy trong nhân bản? La Thiên hỏi. 73, một hộ vệ trả lời. Hạng 73 nhân bản ư? La Thiên kinh ngạc, biểu tình quái dị. Hộ vệ hiểu vì sao La Thiên kinh ngạc, lần đầu tiên hắn ta biết đến nhân bản của Xích Long Vương Triều cũng khiếp sợ vạn phần, bởi vì tất cả người trong nhân bản đều là thiên tài linh hải cảnh. Xích Long Vương Triều là bá chủ đông vực, diện tích quốc thổ rộng hơn Thương Vân Quốc cả trăm lần, thiên tài cũng hơn xa Thương Vân Quốc cả về lượng và chất, thực lực lận phi phàm có thể nằm trong ba người đứng đầu Thương Vân Quốc, nhưng ở trong nhân bản Xích Long Vương Triều thì chỉ là hạng 73. Bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của Xích Long Vương Triều và sự cạnh tranh kịch liệt thứ hạng trên nhân bản ra sao. Nghe nói, mỗi lần khảo hạch nhập môn của Vân Tiêu Tông có hơn nửa số thiên tài là người Xích Long Vương Triều. Giết không tha. Đại công tử âm ngoan nói. Lên. Giết sạch đám người kia, đám người Tam Sa Phỉ thét to, cưỡi liệt mã, cầm đao lao đến. Lận huynh, phiền ngươi dọn dẹp vài con cá lọc lưới. Đại công tử lấy lòng nhìn về phía lận phi phàm. Dù sao đây cũng là thiên tài nhân bản, nửa tháng sau hắn ta sẽ đến Vân Tiêu Tông tham gia khảo hạch nhập môn. Nếu thành công tiến vào Vân Tiêu Tông thì thân phận địa vị sẽ càng phi phàm hơn. Không thành vấn đề. Lận phi phàm đạm nhiên đứng trên xe ngựa, hoàn toàn không có hứng thú với chiến trường trước mắt. Sự có mặt của hắn ta ở đây đã như một ngọn núi đè trên đầu tiểu đội của Lý Túc. Chỉ cần có kẻ chạy trốn thì hắn ta sẽ phụ trách giải quyết, bảo đảm toàn diệt. Chịu chết đi. Đại đương gia và nhị đương gia Tam Sa Phỉ đều là linh hải cảnh nhất trọng, bọn họ đều nhắm đến Lý Túc. Công tử cẩn thận. Phúc Bá lập tức cản trước mặt Lý Túc, đánh ra một đạo chưởng quang màu cam. Trần Vũ, ta ngăn cản địch nhân, ngươi mang công tử rời đi, làm ơn. Phúc Bá lộ vẻ kiên quyết nói khẽ với Trần Vũ và Lý Túc. Rõ ràng là đám người Phúc Bá đang muốn liều chết ngăn cản Tam Sa Phỉ và Đại Công Tử, tranh thủ một đường sinh cơ cho Lý Túc. Dọc đường đi, Phúc Bá đã chú ý đến biểu hiện của La Thiên. Hắn gặp nguy cơ thì bình tĩnh, tu vi khai mạch thất trọng nhưng lại có thực lực tiếp cận khai mạch bát cửu trọng, hơn nữa còn có cảm giác hắn vẫn chưa dùng toàn lực. Phúc Bá cảm thấy Lý Túc đi theo La Thiên thì sẽ có đường sống. Không cần. La Thiên bình đạm cự tuyệt. 2. Phúc Bá thở dài, cũng không trách La Thiên, đối mặt với cục diện cửu tử nhất sinh, dù là La Thiên thì cũng chưa chắc đã có thể chạy trốn, hơn nữa còn phải mang theo gánh nặng là Lý Túc. Dù bây giờ La Thiên chạy trốn một mình thì cũng có thể tha thứ. Nhưng La Thiên không chạy trốn, hắn bước lên trước. Nếu chạy trốn thì lận phi phàm sẽ ra tay, thân phận sẽ bại lộ, tiểu đội Lý Túc sẽ chết hết. Nếu trực tiếp ra tay, cứu đám người Lý Túc Phúc Bá thì thân phận hắn cũng có sẽ bại lộ. La Thiên lựa chọn phương án thứ hai, lận phi phàm đúng không, để ta xem thiên tài nhân bản Xích Long Vương Triều thực lực thế nào nào. La Thiên nói với lận phi phàm. Dứt lời, toàn trường tĩnh lặng, đám người bốn phía trợn mắt há hốc mồm. Đám người Phúc Bá Lý Túc đều khiếp sợ, La Thiên đang nói mê sảng cái gì vậy? Muốn thử sức lận phi phàm ư? Gan hắn lớn thế nào mà dám nói vậy? Bùm! Có tên Tam Sa Phỉ cưỡi ngựa chạy như điên ngã xuống từ trên lưng ngựa. Ha ha ha! Lão tử cười chết mất. Tên đạo phỉ này bò dậy, ông bụng cười lớn, tiểu tử thối khẩu khí không nhỏ, lần đại nhân chỉ cần dùng một kiếm là đã đủ giết ngươi mấy trăm lần. Chẳng lẽ ngươi đang diễn trò để thu hút sự chú ý của chúng ta, cho Lý Túc cơ hội chạy trốn ư? Đám Tam Sa Phỉ còn lại dùng vẻ mặt nhìn kẻ điên cười mắng. Đệ đệ, bên cạnh ngươi đúng là kẻ kỳ ba nào cũng có. Đại công tử ngây người một lát, sau đó cười nhạo nói. Sắc mặt bình tĩnh của lận phi phàm cũng thay đổi, liếc La Thiên một cái, mỉm cười khinh thường, còn lười mở miệng, kẻ này chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi. Tiểu tử thối dám bất kính với lận đại nhân, lão tử băm ngươi trước. Nhị đương gia Tam Sa Phỉ cầm một thanh cửu hoàng đao nhảy dựng lên từ trên lưng ngựa. Gã nhanh chóng tiếp cận, bổ ra một đao hung hãn, đao quang ám vàng, nhấc lên một trận bão cát thổi quét đến. Trần Vũ, cẩn thận. Lý Túc hô. Nhị đương gia Tam Sa Phỉ là cường giả linh hải cảnh, dù là khai mạch cửu trọng thì kết cục cũng chắc chắn là một đao mất mạng. Cút, La Thiên chán ghét nhìn nhị đương gia, tay phất một cái như đang xua đuổi con ruồi bọ đáng ghét. Dùng một tay để chống lại công kích của linh hải cảnh nhất trọng không khác gì tự sát. Mọi người như đã thấy được cảnh tượng bàn tay La Thiên hóa thành thịt nát. Oanh! Nhưng đao quang hung hãn cùng bạo lại bị bàn tay đánh thành bột phấn. Mọi người cả kinh. La Thiên đột nhiên biến mất như mây khói, vượt qua khoảng cách hơn 10 mét, đi đến trước mặt nhị đương gia. Đinh keng, La Thiên búng tay, ngón tay trắng như ngọc đánh trúng cửu hoàng đao. Một lực lượng mạnh mẽ trào dâng, đánh rách hổ khẩu của nhị đương gia. Cửu hoàng đao rời tay bay về phía sau, lướt qua yết hầu nhị đương gia. Suy phốc. Máu bắn ra, một cái đầu tràn đầy sợ hãi rơi xuống đất. Xiết. Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Nhị đương gia chết thế nào? Sao ta lại thấy nhị đương gia tự dùng đao chém đầu mình? Tiếng hít khí vang lên, hai phe đều há hốc mồm. Chuyện vừa rồi diễn ra quá nhanh, La Thiên ra tay nhanh đến mức mọi người còn chẳng thấy rõ ràng. Ngươi giết lão nhị. Đại đương gia dữ tợn trống giận. Nhưng gã ta nhanh chóng bình tĩnh lại, không dám động thủ. Nhị đương gia chết đơn giản như thế, thậm chí không thấy rõ là chết như thế nào, dù sao thì kẻ có thể dễ dàng đánh chết nhị đương gia thì cũng có khả năng và thực lực giết gã ta. Lận Phi Phàm căn bản không nhìn rõ bóng dáng La Thiên, nghe được tình huống không đúng thì đầu nhị đương gia cũng đã rơi xuống đất. Người này là ai? Cuối cùng Lận Phi Phàm cũng nhìn thẳng vào La Thiên, mở miệng hỏi. Nhưng không ai trả lời hắn ta, đây cũng là vấn đề trong lòng mọi người. Trần huynh đệ, ngươi, Lý Túc nhìn La Thiên, y bỗng cảm thấy hắn có chút xa lạ, kẻ dùng một chiêu nháy mắt hạ gục nhị đương gia Tam Sa Phỉ thật sự là Trần Vũ mà y biết sao. Đại công tử lộ vẻ kiên kỵ, không ngờ bên người đệ đệ lại có nhân vật ghê gớm như vậy, suýt nữa gã đã lật thuyền trong mương. May mà lần này gã đã mời Lận Phi Phàm trợ trận, chương 220, trốn chạy, Lận huynh có thể giải quyết người này không? Đại công tử nhìn Lận Phi Phàm. Năm kiếm sẽ chết. Lận Phi Phàm bình tĩnh nói. Vậy phiền Lận huynh ra tay. Đại công tử nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Vèo. Lận Phi Phàm nhảy lên như phi hạt, ngân kiếm bên hông ra khỏi vỏ, vẽ ra một đạo kiếm quang huyễn bạc chói mắt, đâm về phía La Thiên. Chiêu kiếm thật nhanh, không hổ là Lận Phi Phàm đứng thứ 73 trên nhân bản của Xích Long Vương Triều, chiêu kiếm này đã đủ để uy hiếp linh hải cảnh nhị trọng. Lận đại nhân nói năm kiếm là có thể giết hắn ta, nhưng ta thấy ngài ấy đang khiêm tốn thôi, nhiều nhất là ba kiếm, tiểu tử kia chắc chắn sẽ phải chết. Đám người Tam Sa Phỉ kinh ngạc cảm thán, đều khen ngợi nịnh bợ Lận Phi Phàm, dù là đại đương gia thì cũng có cảm giác không thể ngăn cản chiêu kiếm này của Lận Phi Phàm. Thậm chí có ảo giác mình sẽ bị hạ gục trong nháy mắt. Đám người Phúc Bá Lý Túc sinh lòng tuyệt vọng. Lận Phi Phàm rất khủng bố. Nhưng La Thiên không hề biến sắc, một cự chưởng gào thét bắn ra. Kiếm mang sắc nhọn yếu ớt như giấy lập tức vỡ thành mảnh nhỏ. Cái gì? Lận Phi Phàm chấn động, cảm nhận được uy lực một chưởng kia của La Thiên, trong lòng chỉ có kinh sợ. Hắn ta muốn né tránh nhưng không kịp, ầm một tiếng. Lận Phi Phàm bị dư uy của chưởng kia tát bay, như bao cát bay ngược đập lên xe ngựa. Ầm, loảng xoảng. Người ngã ngựa đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bọn họ vốn chờ mong cảnh tượng Lận Phi Phàm hạ gục La Thiên, nhưng Lận Phi Phàm mới vừa bay ra đã bị đánh ngã về như một bao cát. Chiếc xe ngựa của đại công tử cũng bị Lận Phi Phàm đập đổ, hai người bị bụi mù bao phủ. Sao lại thế này? Không rõ lắm. Ta thấy tiểu tử kia tát một cái, Lận Phi Phàm đã bị đánh bay. Lận Phi Phàm này là kẻ giả mạo ư? Hạng 73 nhân bản Xích Long Vương Triều sao lại yếu như thế? Người hai phe đều đang nghị luận, bởi vì có quá nhiều điểm đáng ngờ. Vèo. Lận Phi Phàm bay vọt ra, nghe được tiếng nghị luận bốn phía, sắc mặt hắn ta xanh mét. Hắn ta là kẻ giả mạo ư? Lận Phi Phàm nhìn chằm chằm La Thiên, tiểu tử này từ đâu ra? Tuy rằng vừa rồi hắn ta không để La Thiên vào mắt, chỉ dùng bảy thành thực lực nhưng cũng không đến mức có thể bị một tát đánh bay như vậy được. Lận huynh, ngươi không sao chứ? Đại công tử thấp thỏm hỏi. Với thực lực của Lận Phi Phàm thì sao lại bị một tát đánh bay như vậy? Người này ẩn giấu thực lực, ta bất cẩn nên trúng kế hắn. Lận Phi Phàm cắn răng nói. Hóa ra là ẩn giấu thực lực. Mọi người đều hiểu, e rằng La Thiên là thiên tài nhân bản nước khác, thiên tài nhân bản Xích Long Vương Triều chỉ đến vậy mà thôi. La Thiên thản nhiên nói. Khẩu khí lớn thật. Lận Phi Phàm hừ lạnh một tiếng, thân là thiên tài nhân bản Xích Long Vương Triều, hắn ta chưa từng bị kẻ nào nhục nhã như vậy. Lận Phi Phàm chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy, nhưng đơn đã độc đấu thì hắn ta không chắc mình có thể đánh bại kẻ kia. Cùng lên đi. Lận Phi Phàm quát. Thấy bộ dáng hung hăng tự tin của Lận Phi Phàm, Tam Sa Phỉ và Đại Công Tử đều ra tay. Về mặt nhân số, phe Lận Phi Phàm chiếm ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn có thể tàn sát hết đám người Lý Túc, Phúc Bá rồi vây công La Thiên. Thấy địch nhân đánh tới, đám nhân mã phe Lý Túc đều luống cuống, nhìn về phía La Thiên theo bản năng. Trần Vũ tiểu huynh đệ, ngươi có mấy phần nắm chắc có thể chiến thắng Lận Phi Phàm? Phúc Bá cẩn thận hỏi. Tuy rằng ông đã đoán ra thân phận Trần Vũ này có thể là giả, nhưng hành động của La Thiên là muốn giúp bọn họ, đang lúc tình thế nguy cơ, Phúc Bá không nghĩ nhiều. Mạng sống của cả tiểu đội còn phải trông cậy vào La Thiên. 10 phần. La Thiên ăn ngay nói thật. Đám người Phúc Bá hít sâu một hơi. Nắm chắc 10 phần, khẩu khí thật lớn. Nhưng dù hắn đang nói khoác thì có lẽ lần này bọn họ cũng có thể hóa nguy thành an. Bạch Hạc trùng tiêu. Lận Phi Phàm múa may ngân kiếm, chém ra mấy chục đạo kiếm quang, thanh âm kỳ dị vang lên, như một bạch hạc tràn ngập khí tức sắc bén nhắm về phía La Thiên. Lần này Lận Phi Phàm đã dùng toàn lực, dùng đến cả sát chiêu, dù là linh hải cảnh nhị trọng thì cũng khó có thể ngăn cản chiêu này. Vậy mà thần sắc La Thiên vẫn như cũ, hắn bước ra một bước, chính diện đỡ lấy sát chiêu của Lận Phi Phàm, đánh ra một chưởng. Vẫn dùng chưởng để đỡ ư? Không thể nào đâu. Lận Phi Phàm thầm cảm thấy không ổn. Âm. Một chưởng gào thét đánh ra, kiếm quang bạch hạc trách nát. Sau 2 tháng rưỡi lặn lội đường xa, thiên lô bảo thể của La Thiên đã tinh tiến vài phần, chỉ dùng lực lượng thân thể thì vẫn có thể chống lại linh hải cảnh tam trọng. Đây chỉ là công kích của linh hải nhất trọng đỉnh mà thôi, hắn thật sự không để trong lòng. La Thiên lại tiến lên một bước, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lận Phi Phàm, vẫn dùng chưởng đánh tới. Chưởng quang phong tỏa đường lui của Lận Phi Phàm. La Thiên đã vận dụng chân khí vào một chưởng này. Nhất trọng đỉnh ư? Ta cũng là nhất trọng đỉnh. Dù tiểu tử này là kẻ đứng đầu nhân bản nước khác thì hắn cũng không có khả năng mạnh như vậy. Lận Phi Phàm lộ vẻ khủng hoảng. Đinh đan, La Thiên đánh rớt bảo kiếm của Lận Phi Phàm, hắn ta bị đánh lui mấy thước, cả người khí huyết sôi trào, hai tay tê dại. Sau đó lại một chưởng đánh đến. Lận Phi Phàm bị đánh ngã xuống như ruồi bọ. Ầm một tiếng, Lận Phi Phàm ngã xuống mặt đất, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, bộ dáng rất thê thảm. Không có khả năng, sao Lận Phi Phàm ta có thể chết ở? Còn chưa dứt lời, Lận Phi Phàm đã ngoẹo cổ, không còn khí tức. Lận huynh. Đại công tử chấn động, lần đầu tiên bị đánh bay thì có thể giải thích là La Thiên giấu giếm thực lực, bất ngờ trúng chiêu. Nhưng sao hắn ta lại bị hạ gục nhanh như vậy? Sau đó Đại Công Tử lập tức phát hiện lần này Lận Phi Phàm không chỉ bị đánh bay mà đã trực tiếp bị đánh chết. Thiên tài hạng 73 trên nhân bản Xích Long Vương Triều đã ngã xuống. Trời ạ, Lận Phi Phàm chết rồi. Quá khủng bố, chẳng lẽ thiếu niên này là linh hải cảnh trung giai ư? Không thì sao lại dễ dàng đánh chết Lận Phi Phàm như vậy, Đại Công Tử và đám người Tam Sa Phỉ bị dọa choáng váng. Đám người Phúc Bá và Lý Túc cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm thi thể Lận Phi Phàm. Vừa rồi La Thiên nói là 10 phần nắm chắc, quả thật không khoa trương chút nào. Thiên tài nhân bản mà lại bị mấy chưởng đánh chết nhẹ nhàng như diệt ruồi bọ. Rút. Đại công tử lập tức xoay người bỏ chạy. Tam Sa Phỉ phản ứng chậm hơn một chút nhưng cũng lập tức chạy trốn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.